Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đêm trước tân hôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tập trung cao tầng của Phượng Hoàng Tông để tuyên bố là mình sẽ rời khỏi đại lục Long Võ một thời gian, và cũng tuyên bố việc hôn lễ giữa mình và Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ trong sự buồn bã đau đớn của hai cô nàng, đấy là Vân Thiên Thiên cũng như là Nam Cung Ngọc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có chuyển cơ gì cho hai con bé đấy không. Thời gian nửa tháng rất nhanh trôi qua, cho đến giờ phút này thì tổng bộ của Phượng Hoàng Tông ở Bắc Hoang Cảnh Vực sớm đã kín người hết chỗ. Hôn lễ của Tô Hàn tại nửa tháng sau mới có thể cử hành, nhưng mà những thế lực nhỏ được mời tới đã đến đây từ rất sớm. Bọn họ lúc đầu có thể thông qua ngày hôn lễ đó, thông qua truyền thống trận lại tới. Thế nhưng sau đó bọn họ lại cảm thấy là mình có thể được mời đã là thụ sủng nhược kinh rồi. Ngày đó mới đến thì hẳn phải là tâm tình, sự tình mà những thế vực lớn cần phải làm chứ không phải là mình. Mà mấu chốt nhất là thế lực của bọn hắn không lớn thì tài lực cũng chẳng hùng hậu đi đâu. Vạn nhất là cùng ngày đến đúng ngày hôn lễ thì Phượng Hoàng Tông đệ tử lại tuyên bố hạ lễ khi mà khách đến, vậy thì thực sự là mất mặt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bọn họ là những thế lực nhỏ không dám thất lễ. Với đủ các loại nguyên nhân thì để cho rất nhiều thế lực nhỏ sớm đến đây từ nửa tháng rồi. Phượng Hoàng Tông thì lại không thể để bọn hắn cứ ngây ngốc bên ngoài. May mà ở bên trong có tu sĩ liên minh thành lập từng dãy cung điện sẵn rồi, đủ để dung nạp cho những người này. Thế nhưng, đây cũng chỉ vỏn vẹn là giai đoạn đầu thôi. Theo ngày hôn lễ tới gần thì người tới sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy nói là mỗi cái thế lực thì đều chỉ có tông chủ, phó tông chủ hoặc là những nhân vật cấp bậc trưởng lão tới, nhưng mà trên đại lục Long Võ, ở cả tứ đại cảnh vực và trung vực thì thế lực đúng là nhiều không kể xiết cỡ nào. Lại thêm có 10 năm phát triển, các thế lực tầng tầng lớp lớp, Tô Hàn thì lại đều không ngoại lệ, mời hết. Cho nên là dù cung điện có nhiều thì cũng không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Cái này thì ngay cả Phượng Hoàng Tông cũng không nghĩ đến là lại sẽ có nhiều người tới đến như thế. Rơi vào đường cùng, bọn họ phải thành lập rất nhiều cung điện tạm thời, chiếm cứ trên địa bàn lực lượng của Phượng Hoàng Tông mới có thể không quá thất lễ với khách. Trong nháy mắt thì lại là 10 ngày trôi qua, sự tình để cho Phượng Hoàng Tông nhức đầu lại phát sinh. Vô biên vô tận, đám người tràn vào khô địa. Nếu như đứng giữa hư không mà nhìn xuống thì lập tức sẽ phát hiện là mấy ngàn vạn dặm khô địa đã kín người hết chỗ. Đông Tây Nam Bắc đều là đầu người lít nhà lít nhít, mà địa phương lớn như vậy có thể chứa được bao nhiêu người? Không phải nói khoa trương, chứ mấy chục tỷ người có thể dễ dàng dung nạp. Nhưng mà bây giờ số lượng người kia đâu chỉ có mấy chục tỷ có thể hình dung, quả thực là một con số thiên văn đáng sợ. Phượng Hoàng Tông lúc trước là định cho mấy người này mỗi người được chuẩn bị một cái ghế, nhưng về sau trực tiếp bỏ việc này đi luôn. Bởi vì nhiều người như vậy thì ghế đâu mà chuẩn bị cho đủ. Sau một ngày thì huyết thần quân phải xuất động ở bên trong khô địa, thành lập một tòa trận pháp cự đại. Trận pháp này cực kỳ kinh người, quang mang hiện rõ giữa hư không, ngưng tụ thành vô số những cái ghế. Một đại thủ bút như thế lập tức đưa tới những tiếng xôn xao, âm thanh kia như tiếng sấm đi đùng chuyển ra rất xa. Phượng Hoàng Tông phái ra đệ tử mời những người này ngồi lên những chiếc ghế giữa hư không. Liếc mắt nhìn lại, hư không lúc này như một cái đấu trường giác đấu cự đại, có vô số thân ảnh ngồi trên, ánh mắt hướng phía dưới nhìn chăm chú. Lần này chỉ là trận pháp vận chuyển mới được, nhưng chỉ cần một ngày thôi, con số có thể lên tới hàng ức linh thạch. May mắn là khoảng cách tới ngày đại hôn chỉ còn có 5 ngày. Một ngày là 100 triệu đối với Phượng Hoàng Tông mà nói cũng không phải là cái gì đó không thể tiếp nhận. Thời gian lại trôi qua, lễ vui mừng đã sắp đến. Toàn bộ trụ sở của Phượng Hoàng Tông đều bị bao phủ bởi tơ lụa màu đỏ. Lồng đèn màu đỏ từ nam đến bắc, từ đông sang tây, từ trên xuống dưới là chiếm trọn ánh mắt của mọi người. Một cái đài cao cự đại bị đám đệ tử Phượng Hoàng Tông tu kiến. Đài cao này chính là nơi để cử hành hôn lễ. Khoảng cách đến ngày hôn lễ chỉ còn một ngày thì cường giả của các thế lực lớn cũng nhào nhào hàng lâm. Siêu cấp tông môn Thánh Linh Điện mang hạ lễ là linh thạch 100 tỷ. Siêu cấp tông môn Yêu Ma Vực mang hạ lễ 100 tỷ linh thạch. Siêu cấp tông môn Hóa Thần Các, Thái Bình Tông, Nhất Đao Cung, Thái Dương Cung, Thanh Lâm Đỉnh, rồi Tam Lưu, Tứ Lưu, Ngũ Lưu, Lục Lưu tông môn. Đệ tử Phượng Hoàng Tông lấy lực lượng của tu vi không ngừng khuếch tán âm thanh ra, nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể nào mà nói hết được, bởi vì những thế lực kia làm cho đường đường là long thần cảnh cũng phải hét phá cả yết hầu mới có thể nói được. Toàn bộ quá trình này trọn vẹn phải thay bằng 10 vị long hoàng cảnh mới để cho danh tự của các thế lực lớn được sướng hô cho mọi người cùng nghe. Nhìn qua từng thế lực tiến đến, ghế ngồi trên hư không đều là kín người hết chỗ, thỉnh thoảng có những tiếng la hét kinh ngạc mang theo nét mặt hâm mộ. Những người phía dưới thì cơ hồ đều là tán tu, người của thế lực cho dù là tông môn cửu lưu thì cũng đều được mời vào trong cung điện. Cũng không phải nói là Phượng Hoàng Tông xem thường bọn tán tu, mà thực sự là trong cung điện không thể chứa nổi người nữa. Đừng nói là cung điện, cho dù là khô điện rộng lớn như vậy cũng không chứa nổi nhiều người như thế. Mà từ đầu tới cuối thì Tô Hàn cũng chưa từng hiện thân. Lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ thì thực sự không cần phải hiện thân. Một ngày này, chỗ nhận hạ lễ của Phượng Hoàng Tông chỉnh thể cộng lại đã vượt quá 10 vạn ức linh thạch. Những vật phẩm khác đưa tới rất ít, cơ hồ là đưa linh thạch. Bởi vì đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, đồ vật khác hẳn là không thiếu. Cho dù là linh thạch Phượng Hoàng Tông cũng không thiếu, nhưng mà bọn họ cũng không thể đi tay không đến đây. Vậy thì linh thạch là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất. Thời điểm trạng vạng tối thì ở trong Phượng Hoàng Tông cử hành một hồi yến hội. Đây là tập tục dân gian, được gọi là tục trải tóc đi. Tô Hàn là tu sĩ thì không sai, nhưng hắn cũng là con người, cũng thành hôn theo tập tục của dân gian. Vậy thì cái tập tục trải tóc này cũng nhất định phải tổ chức. Bởi vì nhân số quá nhiều cho nên tục trải tóc này chỉ có thể tổ chức ở trong khoảnh đất trống. Phượng Hoàng Tông mời khách ngồi giữa hư không, còn những tán tu kia thì tới gần để uống một chút nhưng đều bị cự tuyệt. Làm người thì phải tự hiểu rõ chính mình. Người có thể vào đây ngồi đều là nhân vật cấp tông chủ của các thế lực lớn, hoặc là cường giả cường đại trong tán tu. Bọn hắn những người này nếu đều tràn vào thì không phải càng tăng thêm phiền phức cho Phượng Hoàng Tông hay sao? Mà trên thực tế thì Phượng Hoàng Tông thực ra chỉ khiêm nhường một chút thôi. Nhiều người như vậy đều đứng thì đã chật ních rồi, chứ đừng nói chi là ngồi. Nếu như thực sự để cho tất cả tràn vào ăn, đừng nói là ăn uống, chỉ sợ đứng nói chuyện thôi, cũng là trải dài cả mấy dãy núi yêu thú đều không đủ. Thời điểm khai tiệc thì rốt cuộc Tô Hàn mới hiện thân. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, vô tận ánh mắt đều ngưng tụ trên người hắn. Đó chính là Tô Tô Nư, thực sự là trẻ tuổi, truyền ngôn quả nhiên không sai, tài năng kinh thế. Ai, nếu như ta có thể gả cho một nam nhân như vậy, tổ chức một trận đại hôn lễ thịnh điển như thế, đừng nói là kiếp này mà tam sinh tam thế cũng không còn tiếc nuối. Ai mà không muốn chứ, nam nhân như vậy trên đời có được mấy người. Lòng võ trì chủ, bễ nghễ thiên hạ. Một nam nhân lại giống như thần linh, hết lần này tới lần khác lại còn anh tuấn dễ nhìn như thế, thật sự khiến cho người ta hâm mộ. Tô Hàn, tới đây cho ta. Nam Cung Thần Phong uống không ít rượu, tiểu lượng quán trên thực tế thực sự là không được, mà lại không có dùng tu vi để nén khí, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mông lung đã có men say. Tô Hàn mím môi đi tới, rồi ngồi xuống một cái ghế bên cạnh Nam Cung Thần Phong. Tiền bối, có gì phân phó? Ta có một chuyện không rõ, cần người phải khai khiếu cho. Nam Cung Thần Phong sắc mặt không được tốt. Tiền bối, mời nói. Tô Hàn lại nói. Ngọc Nhi nhà chúng ta, dáng dấp, có xấu không? Nam Cung Thần Phong hỏi. Kỳ thực Tô Hàn đã sớm đoán được là Nam Cung Thần Phong muốn nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu. Không xấu, nàng rất đẹp. Vậy người tại sao lại phải cự tuyệt nàng? Nam Cung Thần Phong bịch một tiếng đem bát rượu đặt xuống đất, đã vỡ đi một nửa. Bất quá nơi này âm thanh lộn xộn quá nhiều, đừng nói là cái bát rượu bị vỡ, ngay cả âm thanh của Nam Cung Thần Phong có hét lớn thì cũng không ai nghe được. Loại tràng diện này, tất cả mọi người biết uống rượu thì sẽ không dùng tu vi đến để hóa giải. Nói như vậy thì sẽ để cho bầu không khí vui mừng được trọn vẹn. Nhìn quanh một đám người cơ hồ đều say mềm, đang chém gió lẫn nhau, có người thậm chí mở to cuống họng đang hát karaoke. Cho nên Tô Hàn và Nam Cung Thần Phong nói chuyện ở đây không ai chú ý tới. Người có biết Ngọc Nhi thích người cỡ nào không? Nam Cung Thần Phong tức giận nói. Huynh đệ chúng ta, bốn người, chỉ có mỗi Nam Cung Ngọc là một hậu bối duy nhất. Tiểu nha đầu này từ nhỏ, dưới mí mắt của chúng ta mà lớn lên. Đừng nói là chịu ủy khuất của người khác, ngay cả chính chúng ta cũng chưa từng đánh chửi nàng một lần. Thế nhưng, từ khi quen biết ngươi, ngươi có biết nàng đã khóc bao nhiêu lần không? Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi là Long Võ Chi Chủ thì ta không dám làm gì ngươi. Nam Cung Ngọc chính là con gái ruột của Nam Cung Thần Phong ta. Ngươi dám đối đãi với nàng như thế, có tin hay không ta cho ngươi hai cái bạt tai. Thần Phong Ở ngay bên cạnh, Nam Cung Đoạn Trần nhíu mày mở miệng quát. Ta không có say, ai nói ta say, thằng nào nói? Nam Cung Thần Phong nhìn Nam Cung Đoạn Trần hừ nói. Nhị ca, ngươi đừng nói là trong lòng ngươi một điểm oán trách cũng không có nhỉ? Ngọc Nhi trong khoảng thời gian này đã khóc thành cái bộ dạng gì, ngươi không phải không nhìn thấy. Ngươi dám nói là ngươi không đau lòng sao? Ngọc Nhi lại vì cái gì mà muốn khóc, còn không phải vì tên hỗn đản này sao? Nếu sớm biết có hôm nay, ngay lúc đầu ta liền không cứu hắn. Ngậm miệng, uống rượu của ngươi đi. Nam Cung Đoạn Trần lại mạnh mẽ rót cho Nam Cung Thần Phong một chén khác. Lần này thì tốt rồi, dưới một chén lớn liệt tửu, Nam Cung Thần Phong trực tiếp bịch một tiếng, gục xuống bàn ngáy o o. Thần Phong uống say, mong Tư Tôn thứ lỗi. Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía Tô Hàn. Nghe đến lời này, Tô Hàn bỗng nhiên có một loại cảm giác khó chịu kịch liệt. Tiền bối, giữa ta và ngài, sao lại phải xa lạ như thế? Tô Hàn chậm rãi nói. Nam Cung Đoạn Trần trầm mặc một lát rồi nói. Tô Tôn, ngài bây giờ đã là Long Võ Chi Chủ, là võ giả cường đại nhất trên đại lục Long Võ. Ngài đã giải khai phong ấn tầng thứ nhất của Thủy Nguyệt Thần Đao, ta rất cảm kích. Bất quá trước đó ta cũng đã giúp ngài một chút, phần ân tình này chúng ta liền xóa bỏ. Tiền bối, ngài... Tô Tôn, Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía Tô Hàn ngắt lời hắn, ngữ khí trầm trọng một chút. Sự việc như tình cảm này không thể miễn cưỡng, việc này ta biết. Cho nên, từ nay về sau, Ngọc Nhi sẽ không lại tới quấy rầy ngài, cũng sẽ không tới quấy rầy Phượng Hoàng Tông nữa. Đã không thích, đó chính là vô duyên rồi. Nhất Đao Cung ta và Phượng Hoàng Tông vẫn sẽ như dĩ vãng vậy, nhưng mà ngài cùng với Ngọc Nhi coi như chưa từng biết nhau. Sau khi nói xong thì Nam Cung Đoạn Trần đứng dậy, kéo Nam Cung Thần Phong đã say mềm, rời khỏi nơi này. Sau khi hắn rời đi, Bách Lý Phượng Hà một mực ngồi ở bên cạnh mím môi, hướng Tô Hàn nói. Tiểu gia hỏa, chớ để trong lòng. Lời Đoạn Trần nói bất quá chỉ là nói nhảm thôi. Ngươi cùng với Ngọc Nhi không thể cùng một chỗ, nhưng ít ra thì có thể làm bằng hữu, không phải sao? Không, chúng ta không làm được bằng hữu. Tô Hàn lắc đầu. Ngươi... Bách Lý Phượng Hàm trừng mắt với Tô Hàn. Lời nói tốt lại không nghe vào tai, chẳng nhẽ nhất định phải ân đoạn nghĩa tuyệt mới hài lòng sao? Ngươi thật tức chết ta đi. Nói xong Bách Lý Phượng Hàm cũng đứng dậy đi theo Nam Cung Đoạn Trần. Nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, Tô Hàn rơi vào trầm tư. Đối diện với hắn cách đó không xa, chính là gia chủ của Vân Gia, Vân Thiên Lâm, thỉnh thoảng ngó qua bên này, trong lòng có lời muốn nói nhưng cuối cùng thở dài, quay đầu uống rượu một mình. Một đêm thời gian rất nhanh trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời mới mọc, những người đếm uống say tối qua đều đã tỉnh táo lại. Ở trên khu đất trống đã bày bàn ghế, nhưng bị toàn bộ đệ tử Phượng Hoàng Tông thu gọn lại. Trên đài cao đã có một người đứng đó, chính là Lưu Vân. Ở phía dưới đệ tử Phượng Hoàng Tông đứng thẳng, ở một bên khác thì người của các thế lực lớn đều ngồi vị trí trước đàn, hướng đài cao mà nhìn tới. Giờ lành đã đến. Không biết là ai hô lên một tiếng, toàn bộ tràng diện đã triệt để bình tĩnh lại. Cho mời tông chủ lên đài. Lưu Vân trên mặt tiếu dung hô lớn. Tô Hàn mặc một thân áo đỏ, trước ngực còn đeo một bông hoa hồng cực lớn, nhấc chân chậm rãi đi về phía đài cao. Nói thật thì bản thân Tô Hàn có chút khẩn trương, thực sự khẩn trương. Hai kiếp làm người, hắn đã thấy qua không ít những cảnh tượng hoành tráng. Nếu để so sánh với kiếp trước thì loại tràng diện giờ phút này không tính là gì. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn sống hai đời đã gần ức năm mà tổ chức hôn lễ. Chân chính ở mặt cảm tình thì không có người nào giờ phút này mà không kích động cả, không khẩn trương cả. Cho dù là Tô Hàn đã từng làm yêu long cổ đế thì cũng không ngoại lệ. Hắn dù là mang theo tiếu dung nhưng thực sự nhìn có chút căng cứng, làm cho không ít người đều cười rộ lên. Tô Tôn, chớ khẩn trương à? Cái nam nhân như thần này vậy mà cũng sẽ khẩn trương, thật là đáng yêu. Sợ cái gì chứ, bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Chống đỡ mấy cái canh giờ này là có thể ôm tân nương vào động phòng rồi. Từng chân tiếng cười to chuyển đến, trên mặt Tô Hàn không khỏi nổi lên hắc tuyến. Thời khắc như thế này trêu chọc Tô Hàn vài câu cũng sẽ không có ai cảm thấy không ổn cả. Ngay cả đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng đang không ngừng huýt sáo cổ vũ. Tô Hàn càng chừng bọn hắn thì bọn hắn lại càng hứng khởi như uống phát tỉnh đan vậy. Sau một lát, Lưu Vân lấy tu vi quán chú và âm thanh ho nhẹ vài câu để cho tràng diện lần nữa đè xuống. Hôm nay là ngày may mắn. Lưu Vân đoàn trưởng, ngài nói Lưu nào? Lưu Manh ấy hả? Đúng à, làm sao lại nghe giống Lưu Manh vậy? Đại Lưu Manh, Lưu Vân đoàn trưởng là siêu cấp đại Lưu Manh. Ha ha. Ta kháo, cái bọn hỗn đản này. Lưu Vân mặt đỏ tới mang tai, hắn vốn đang khẩn trương phát biểu, giờ phút này lại bị người ta trêu chọc, nhìn không được liền muốn mắng người. Bất quá hôm nay nghĩ lại là ngày đại hỷ, không thích hợp mắng chửi, lời nói tiếp theo liền nghẹn ở trong họng, nén về. Tất cả mọi người nín cười đến bả vai run rẩy, chờ Lưu Vân nói tiếp. Hôm nay tại hạ may mắn. Ta làm sao? Đi xuống đi, ha ha. Lại có tiếng cười to lần nữa truyền ra. Tiếng cười này truyền khắp bốn phương để biểu thị đây là lần vui mừng nhất trên đại lục Long Võ trong vô số năm qua. Sau khi cười xong một tràng diện, không khí rốt cuộc triệt để yên tĩnh lại. Lưu Vân hít vào một hơi thật sâu, nhìn Tô Hàn rồi chậm rãi nói. Nói thật thì ta cùng tông chủ đã không phải ngày một ngày hai. Tông chủ cùng với hai vị tông chủ phu nhân tình cảm như thế nào? Ta nói một câu, đó là từ khi ta được chứng kiến cho đến tận ngày hôm nay, không thể nào kể cho hết được. Hôm nay, ta có thể làm người chủ trì, vì tông chủ mà chủ trì hôn lễ, thực sự rất vinh hạnh và cũng thật cao hứng. Sự tình của Phượng Hoàng Tông thì nghĩ đến mọi người đều biết cả rồi. Lưu Vân mím môi, tâm tình khẩn trương dần biến mất, lúc này trong đầu xuất hiện hồi ức. Tất cả mọi người không lên tiếng nữa, im lặng nhìn Lưu Vân và Tô Hàn, chờ hắn nói tiếp. Ta còn nhớ rõ ràng ngày đó, Lưu Vân khẽ nói. 46 năm trước là thời điểm vẫn còn là Long Võ Lịch, Đồ Thần Các được thành lập. Ngay lúc đó thành viên Đồ Thần Các có bao nhiêu? Rất nhiều người đều nói là lúc đương thời có hơn 10 người, nhưng trên thực tế bất quá chỉ có mấy người. Mà khi đó tông chủ còn có một thân phận là đệ tử Vân Hải Tông. Rất khó tưởng tượng là một cái tông môn chỉ có mấy người mà cũng gọi là tông môn, cũng được xưng là thế lực sau. Lúc trước, mọi người đối với chúng ta xem thường, khinh thường, mỉa mai, phải nói nhiều vô số kể. Cho đến hiện tại, ta vẫn còn nhớ rõ tràng cảnh đó. Chúng ta xin tông môn lệnh, lại là lấy sau cùng. Lần thứ nhất khai chiến với một cái tông môn cửu lưu, kêu là tông gì. Mặc dù thời gian đã đi qua mấy chục năm, nhưng trí nhớ của ta tựa hồ không được tốt. Một lần đó, chúng ta tiêu diệt tông môn này, uy danh của Đồ Thần Các bắt đầu bốc lên. Những lời này tuy là nói cùng hôn lễ hôm nay của Tô Hàn không có quan hệ, nhưng toàn bộ người trong khô địa gần một ức ngàn người. Nhưng lúc này, hết sức truyền chú, nghe đến say xưa. Không thể nghi ngờ thì lịch sử, hình thành và phát triển của Phượng Hoàng Tông làm cho mọi người trên đại lục Long Võ đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Rất nhiều người đều nói là tông chủ cuồng vọng phách lối không ai bì nổi, tự đại vô số độ. Ta không thể không nói, ngôn nhân đáng sợ. Loại lời này càng truyền càng xa, càng truyền càng lợi hại. Đến cuối cùng tông chủ trở thành một kẻ không coi ai ra gì, thủ đoạn tàn nhẫn, trời sinh tính tình tàn bạo, thậm chí có thể nói là không bằng cầm thú. Thật là buồn cười, Lưu Vân ta dám ở ngày đại hôn của tông chủ xin thề với trời. Phượng Hoàng Tông chúng ta tiêu diệt bất kỳ kẻ địch nào đều là do bọn chúng trêu chọc chúng ta trước. Chúng ta chưa từng khiêu khích qua bất cứ người nào, chưa từng khiêu khích bất kỳ thế lực nào, chưa từng có. Từ ngày là một cái tông môn cửu lưu bắt đầu thì con đường của Đồ Thần Các dần được trải rộng ra. Chúng ta tiêu diệt tông môn bát lưu, thất lưu, lục lưu. Nghe thì đơn giản, thống khoái như vậy, tựa hồ chỉ cần chúng ta muốn làm là có thể làm được phải không? Nhưng không, sự thật không phải là như vậy. Đồ Thần Các trêu chọc vào tông môn siêu cấp Ngọc Hư Cung, bị Ngọc Hư Cung đại trưởng lão Nguyên Lăng dưới cơn nóng giận tiêu diệt cả một tông môn. Nghe đến đó, mọi người tất cả đều sững sờ. Phượng Hoàng Tông từng có loại trải nghiệm này sao? Long Võ Chi Chủ từng bị người ta diệt tông sao? Rất nhiều người đều chỉ thấy được Phượng Hoàng Tông giờ phút này huy hoàng, lại chưa từng nhìn thấy. Khi mà từng bước đi tới, Phượng Hoàng Tông đã gặp qua bao nhiêu trắc trở, tào ngộ nguy cơ sinh tử. Cũng chính là một lần đó mà sinh tử đại thù giữa chúng ta và Ngọc Hư Cung triệt để kết xuống, và cũng bởi vậy Đồ Thần Các mới đổi tên thành Phượng Hoàng Tông. Có nghĩa là Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng không sợ. Bằng vào Phượng Hoàng chi huyết của ta để đốt hết cửu địch trong thiên hạ. Đây chính là một đoạn văn mà đệ tử Phượng Hoàng Tông chúng ta sẽ hô lên mỗi thời điểm rơi vào chiến tranh. Bởi vì chỉ có Phượng Hoàng mới có thể niết bàn trùng sinh, mới có thể luôn ngóc đầu trở lại. Phượng Hoàng Tông trùng sinh so với lúc trước là Đồ Thần Các còn cường đại hơn, nhưng cũng bởi vậy mà càng trêu chọc nhiều địch nhân. Tông môn nhất lưu, rồi một ít gia tộc, rồi siêu cấp tông môn. Còn họ đều từng muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông ta. Mà tông chủ thì không dưới 10 lần bị người ta đuổi giết, càng có một lần từng bị hoàng tổ của Chiến Thần Tông là cường giả đỉnh Long Hoàng Cảnh, dưới lòng bàn tay xém chút nữa là hình thần câu diệt. Hiện tại tông chủ rất huy hoàng à, nhưng hắn đã kinh lịch vô số lần đuổi giết, nghĩ đến bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nếm thử. Ta tin rằng nếu như đặt ở trên người bất kỳ kẻ nào, đều sẽ tình nguyện không làm tông chủ. Cũng không muốn tiếp nhận nhiều giày vò đến như vậy. Nhưng cuối cùng chúng ta thắng. Tông chủ lấy lực lượng nghịch thiên mang theo chúng ta xông vào khô địa, tiêu diệt liên minh tu sĩ rồi trưởng khống giả, quét ngang hết thảy vực ngoại thiên ma trên đại lục Long Võ, còn đem cho mọi người một cái bình an, một đại lục Long Võ không còn nguy hiểm. Nói những thứ này tựa hồ thì có chút hơi xa. Lưu Vân cười, trong mắt có chút đỏ lên. Hôm nay là ngày đại hôn của tông chủ, ta lẽ ra không nên có loại tâm tình này. Nhưng sau đại hôn của tông chủ, ngài sẽ rời khỏi đại lục Long Võ. Lúc ngài trở lại thì nói không chừng ta đã già rồi, thậm chí là mệnh táng hoàng tuyền. Để cho chúng ta cao hứng, thì ta có thể cao hứng được sao? Cái gì? Long Võ chi chủ muốn rời khỏi đại lục Long Võ sao? Cái này làm sao có thể? Nghe được tin tức là Tô Hàn muốn rời khỏi đại lục Long Võ, người trong sân đều ồn ào cả lên. Mặc dù bọn hắn không phải người của Phượng Hoàng Tông, nhưng trong lòng bọn hắn đều cảm thấy có Tô Hàn ở đây, liền có thể chấn áp hết thảy tà ma, cho dù là người đến từ thiên ngoại cũng sẽ bị hắn thanh trừ. Tô Hàn không riêng là trụ cột tinh thần của Phượng Hoàng Tông, càng là cây thần châm định trụ của đại lục Long Võ về mặt tinh thần. Nhưng bây giờ hắn lại muốn đi sao? Chúng ta không cách nào ngăn cản quyết định của Long Võ chi chủ, nhưng trước khi ngài đi, muốn thông chi cho chúng ta. Chúng ta cũng nên vì ngài mà đưa tiễn. Vì ngài đưa tiễn. Ở trên hư không, cả trăm tỷ người toàn bộ đứng dậy, cứ thế quỳ một gối ở đó. Tuy nói trong đó phần lớn người là không thể phi hành, nhưng có trận pháp kia tồn tại còn chưa đến mức để họ phải rơi xuống. Đà tạ chư vị. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng phía đám người ôm quyền. Cả trăm tỷ người đồng thời quỳ xuống đất, chẳng diện như vậy quá mức rung động, có cảm giác đánh sâu vào thị giác. Vừa rồi ta nói tới là kinh lịch của Phượng Hoàng Tông ta. Mà trong hai cái kinh lịch, trong cái kinh lịch này, hai vị tông chủ phu nhân từ đầu tới cuối đều bồi tông chủ để mà làm. Ta chứng kiến tình cảm của bọn họ, có thể cảm nhận được các nàng yêu thương đối với tông chủ như thế nào. Hôm nay, loại danh phận này chí ít ở trong mắt ta, tông chủ hẳn phải cho bọn họ. Các người cảm thấy sao? Đó là đương nhiên, nhất định phải cho. Đồng sinh cộng tử cùng chung hoạn nạn thì mới thực sự là vợ chồng. Tất cả mọi người theo đó ồn ào để cái mặt mo của Tô Hàn cũng đỏ lên một chút. Thôi, cũng không có nói nhảm nhiều lời nữa. Tiếp theo chính là bái thiên địa rồi. Lưu Vân trầm mặc một chút lại nói, bất quá trước khi bái thiên địa, còn có một thứ hy vọng chư vị có thể chúng ta chứng kiến cái này sinh ra. Cái gì sinh ra? Trứng màu ư? Rất nhiều người đều sửng sốt một chút, không biết trong hồ lô của Lưu Vân bán thuốc gì. Tiếp theo, mời mọi người xem màn hình lớn đây. Lưu Vân vươn tay liền hướng phía trên nhẹ vỗ một cái. Hư không lập tức ông một tiếng, có chấn động xuất hiện, hóa thành gợn sóng rồi tản ra bốn phía. Bên trong cái gợn sóng này có hai màn ảnh cự đại chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vô luận là ở phương vị nào thì đều có thể quan sát được rõ ràng. Mà từ trên hai cái màn hình kia có một vài bức tượng thong thả hiện lên. Thời điểm khi mọi người nhìn thấy hình tượng này, lần nữa sửng sốt là có tiếng ồn ào truyền ra. Đây không phải thiếu cung chủ Nhất Đao cung sao? Còn một cô gái là nhị tiểu thư của Vân gia, Vân Thiên Thiên. Nghe nói hai người đều gia nhập Phượng Hoàng Tông, Nam Cung Ngọc, càng là thân truyền đệ tử của Long Võ chi chủ. Đúng rồi, không nhìn thấy hình ảnh này thì ta còn không nhớ tới. Hai người bọn họ hôm nay vì sao lại không đến? Từng tiếng nghị luận truyền ra từ trong đám người mà Tô Hàn ở đây khóe miệng mang theo nụ cười, có một loại thần sắc thoải mái là bởi vì hắn đang nghĩ thông suốt rồi. Hình tượng ở trong hai cái màn ảnh kia chính là Nam Cung Ngọc cùng với Nam Thiên Thiên, Vân Thiên Thiên. Từ khi biết Tô Hàn cho đến bây giờ, hết thảy những gì đã trải qua đều được trần thuật lại. Thời điểm không nghĩ làm những chuyện này, Tô Hàn cho tới bây giờ không biết là giữa mình với các nàng vậy mà trong cả quá trình lại phát sinh nhiều chuyện đến như vậy. Ngay cả bản thân hắn cũng nhìn lên màn hình, trầm tư vào đó, không cách nào tự kiềm chế. Mà ở dưới đài mấy người Nam Cung Đoạn Trần cũng kinh ngạc nhìn một màn này, hiển nhiên là không nghĩ tới là Tô Hàn còn biết chế tác những vật này. Gia hỏa này muốn làm gì đây? Nam Cung Thần Phong cau mày nói. Người ngu ngốc, Bách Lý Phượng Hàm chừng Nam Cung Thần Phong một chút mà nói. Đến bây giờ còn không biết Tô Hàn muốn làm gì sao? Hắn trong ngày đại hôn, vô duyên vô cớ thả những vật này ra làm gì? Ngươi dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể hiểu được. Tiểu gia hỏa này có lòng. Nam Cung Đoạn Trần khóe miệng lộ ra tiếu dung. Nam Cung Ngọc trong khoảng thời gian này phải trải qua sự dày vò cỡ nào, hắn là kẻ làm cha đều thấy rõ. Nếu như Tô Hàn thực sự đối với Nam Cung Ngọc không có tình cảm, hắn sẽ không trách. Hắn đường đường là cung chủ của Nhất Đao Cung. Nữ nhi cũng không cần thiết phải trèo lên cái cây to Tô Hàn này. Không, Nam Cung Đoạn Trần cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua những chuyện đó. Hết thảy, những điều này đều là bởi vì Nam Cung Ngọc tình cảm đối với Tô Hàn là quá sâu. Nếu như Nam Cung Đoạn Trần ở đây cũng nhúng tay vào, thì tuyệt đối sẽ không để Nam Cung Ngọc qua đó và cũng không để nàng khó khăn như vậy. Bây giờ Tô Hàn choán một cái công đạo và cũng cho Nam Cung Ngọc một cái công đạo. Cái bàn giao này tất cả đều vui. Vân gia bên kia, Vân Thiên Lâm cũng kinh ngạc nhìn màn hình lớn. Cùng với Nam Cung Đoạn Trần so sánh thì hắn làm phụ thân, có chút không xứng chức. Vân Thiên Thiên và Tao Ngộ của Nam Cung Ngọc hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Thân phận cả hai cũng đều cực kỳ tôn quý. Nhưng Nam Cung Ngọc vô luận là bên trong hay bên ngoài thì đều bị đối xử như bảo bối. Mà Vân Thiên Thiên thì từ thời điểm nàng hiểu chuyện liền đã phải cố gắng tu luyện, lại phải tiếp quản sự tình của gia tộc. Cuộc sống của nàng vẫn luôn bị người ta chi phối, không có tự do. Tự do duy nhất của nàng chính là yêu thương Tô Hàn. Nhưng trước đó Tô Hàn tựa hồ đối với Vân Thiên Thiên không có loại tình cảm kia. Cho đến hiện tại, Vân Thiên Thiên ở trên đời này, một việc muốn làm duy nhất cũng không làm được. Vân Thiên Thiên cũng không phải không muốn đi tìm Tô Hàn, nhưng cuối cùng nàng từ bỏ, bởi vì... Vân Thiên Lâm không phải không muốn đi tìm Tô Hàn, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ, bởi vì hắn không thể hạ cái mặt mò này xuống. Sự tình giữa Tô Hàn và Vân gia thì Vân Thiên Lâm trong lòng biết rõ, từ góc độ nào đó mà nói thì hắn không có tư cách đi tìm Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn nguy cơ, Nhất Đào Cung đã từng dốc hết toàn lực trợ giúp, mà Vân gia quán ở đâu, vòn vẹn chỉ đứng xem kịch thôi. Thiên Thiên, Vân Thiên Lâm đôi mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra, trong lòng vì Vân Thiên Thiên mà cảm thấy cao hứng, rồi lại hận bản thân mình. Trọn vẹn nửa canh giờ thời gian thì hình ảnh trên hai cái màn ảnh rốt cuộc dừng lại. Lưu Vân lại vung tay lên, mang theo Tiếu Dung, lớn tiếng hô, mang lên. Lập tức có đệ tử Phương Hoàng Tông bưng tới hai cái giá đi tới trên bản đỏ, có vẻ đỏ che phủ. Tô Hàn đem tấm vải này trực tiếp kéo ra. Hai bộ phục sức của tân nương mới tinh đập vào mi mắt. Tô Hàn nhẹ nhàng thở vào, bàn tay khẽ vỗ vào hư không. Lập tức có tiếng nổ ngập trời truyền đến, hai cái hố đen xuất hiện. Cái cửa hang giống như một cái thông đạo cấp tốc lan ra, cuối cùng từ trong hang nổi lên hai đạo hình tượng. Ở trong đó một đạo chính là thân ảnh Nam Cung Ngọc, mà một đạo khác thì là Vân Thiên Thiên. Hai người thân phận khác biệt, nhưng giờ phút này vị trí địa phương khác mà tâm tình thì lại giống nhau như đúc. Không có khóc lớn tê tâm liệt phế, chỉ có vẻn vẹn là nhìn chăm chăm lên một đạo màn ảnh. Mà trên màn ảnh kia phản chiếu ra trạng diện hôn lễ của Tô Hàn. Khi mà hai cái thông đạo này triệt để bày ra, hai nàng đều ngây ngẩn cả người, chợt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thông đạo bên này. Tô Hàn, ngươi... Hai người chăm miệng một lời, con mắt trừng lớn, có thể từ trên khuôn mặt mỹ lệ kia rõ ràng nhìn thấy hai vệt nước mắt. Quần áo tân nương ta đã chuẩn bị xong cho các ngươi, nếu như mặc vào thì từ nay về sau chính là thê tử Tô Hàn, các người nguyện ý không? Tô Hàn nhìn cả hai người, khóe miệng mang theo nét tiếu dung. Ta... Thân thể mềm mại của hai người không ngừng run lên, không cầm lấy nước mắt từ từ trượt xuống. Đây là đang nằm mơ sao? Hẳn là đang nằm mơ rồi. Tô Hàn làm sao lại thích mình? Hết thảy bất quá chỉ là tự ảo tưởng mà thôi. Đúng, hẳn là ảo tưởng. Ngay cả các người không nguyện ý thì Tô Hàn ta chắc chắn vẫn muốn. Thân ảnh Tô Hàn chấn động. Bản tôn thứ hai và bản tôn thứ ba hiện thân trực tiếp tiến vào thông đạo, đem Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc ôm lấy rồi trở về đài cao. Thủ đoạn kinh thiên như thế lập tức chấn động vô số người ở đây. Trong chớp mắt tiếp theo thì tiếng hoan hô kinh thiên động địa bộc phát ra. Nam Cung Ngọc và Vân Thiên Thiên bị tiếng hoan hô này rồi lại bị hai đại bản tôn của Tô Hàn ôm vào trong ngọc, nhưng các nàng vẫn như cũ không thể tin được. Đây là thật sao? Hai người liếc nhau một cái, nhưng không đợi các nàng mở miệng lần nữa thì bờ môi của Tô Hàn đã phủ lên đôi môi đỏ mọng trước mặt các nàng. Hai người trực tiếp phát mộng, trên đôi môi mềm mại chuyển tới khí tức nam nhân và lửa nóng của tình cảm. Cả hai đều nói cho các nàng biết đây thực sự là Tô Hàn muốn cưới mình. Hôn một cái, lại hôn một cái đi. Tông chủ, cô cũng không nên quên hai vị phu nhân. Ha ha, lòng võ chi chủ, uy vũ bá khí quá mà. Trong một mảnh, gieo hò và giật dây của đám đông, tứ đại bản tôn của Tô Hàn cùng với đại bản tôn thứ năm cũng xuất hiện, đem Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên trực tiếp ôm lên đài cao, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, hôn thật sâu lên đôi môi anh đào của các nàng. Thời gian một ngày vất vả cứ thế trôi qua, bên ngoài vẫn như cũ có vô số thế lực cấp bậc tông chủ uống rượu, ăn thịt, mà những tán tu thì đã dần tản đi, hôn lễ đã kết thúc, đến góp náo nhiệt coi như đã đủ, bọn họ đều thông qua truyền tống trận để rời khỏi. Mà một ngày này tuyên bố của Phượng Hoàng Tông đó là hết thảy truyền tống trận không thu linh thạch, vô luận là truyền tống tới đi đều miễn phí. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là những người này vì tới tham gia hôn lễ mới đi truyền tống trận. Ban đêm hàng lâm, bên ngoài vẫn còn tiếng hò hét giống như là phải kéo dài đến tận hừng đông vậy. Ánh đèn trong phòng lóe lên, có bốn đạo thân ảnh yểu điệu đang lặng lặng ngồi đó. Trên đầu của các nàng đều phủ một tầng sa đỏ, chỉ có Tô Hàn mới có thể đem cái sa này kéo ra. Cằn cặt, cửa phòng mở ra, có một thân ảnh lắc lư từ bên ngoài đi tới, cước bộ của hắn có chút lảo đảo, toàn thân tràn ngập mùi rượu, khuôn mặt thanh tú lúc này đã đỏ bừng, hiển nhiên là uống không ít. Hôm nay Tô Hàn cũng thật là liều mạng, người bên ngoài nhất trí quyết định là đêm nay ai cũng không thể dùng tu vi để bốc hơi rượu, nhất là Tô Hàn. Cho nên dưới một bàn mời rượu này, Tô Hàn say, nó gọi là say bí con nhà bà tỷ. Dù cho đám người bên ngoài không giật dây thì Tô Hàn cũng không dùng tu vi để làm tan hơi rượu, bởi vì đêm nay bản thân hắn đích thực là có chút khẩn trương. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên thì ngược lại cũng thôi, nhưng mấu chốt còn có Nam Cung Ngọc và Vân Thiên Thiên hai người nữa. Tuy nói Tô Hàn đã nghĩ thông suốt, thực sự là thông suốt rồi, nhưng mà đến bước nhập động phòng này nếu nói không khẩn trương là giả. Một vs một thì không sao, nhưng một vs bốn nữa, dù sao hắn cũng là một người ngại ngùng cơ mà. Cùng tứ nữ ở chung một phòng, đây tuyệt đối là tể nhân chi phúc, nhất là bốn nữ nhân này mỗi người đều xinh đẹp như hoa, tướng mạo làm động lòng người. Thời gian một ngày này có không biết bao nhiêu người đối với Tô Hàn âm thầm quăng tới ánh mắt ghét ganh tị và ước ao. Đi ngủ, đi ngủ. Tô Hàn lắc lư đi tới bên giường, trong này tay tứ nữ đều siết chặt bởi vì Tô Hàn muốn xúc cái sa phủ trên đầu các nàng. Hôm nay các nàng chính thức trở thành thê tử của Tô Hàn. Ngày sau, nếu lại gặp mặt người ngoài, thì người khác đối với các nàng không còn gọi thẳng tên nữa, mà sẽ xưng là tông chủ phu nhân. Chuyện này đối với các nàng mà nói thực sự là một loại vinh dự cực lớn. Cũng không phải bởi vì Phượng Hoàng Tông bây giờ đã trở thành thần tông, mà là bởi vì nam nhân Tô Hàn này. Có thể gả cho hắn, cho dù hắn chỉ là tông chủ của một cái tông môn cửu lưu, thì các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng đợi các nàng cũng không phải là Tô Hàn kéo khăn ra mà là khò. Âm thanh ngủ say đã ngáy. Tứ nữ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Các nàng dưới sự do dự liền đem góc xa xốc lên, lập tức nhìn thấy thân ảnh ngủ như một con lợn chết. Người vậy mà, ngủ tiếp đi. Nam Cung Ngọc lấy tay xốc khăn xa trên đầu, liền nắm bả vai của Tô Hàn không ngừng lay động. Người quái gì, người tỉnh lại cho ta. Chúng ta đều đang đợi lấy ngươi, ngươi còn dám đi ngủ. Vân Thiên Thiên cùng Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên ba người cũng triệt để bó tay. Tô Hàn khẩn trương thì các nàng còn muốn sốt sắng hơn. Dù sao tối nay cũng là thời khắc động phòng, chẳng lẽ liền có thể để bốn nàng cứ như thế mắt to chừng mắt nhỏ, hai mắt nhìn nhau sao? Người, cái hỗn đản này. Tiêu Vũ Nhiên tính cách giống như Nam Cung Ngọc vậy, cực kỳ hoạt bát. Tuy đã cải biến một chút, nhưng thấy dáng vẻ Tô Hàn nằm ngáy ở đó, bản tính lập tức dâng lên. Ta để cho ngươi ngủ. Tô Hàn bị bóp cho nhè răng trợn mắt, nhưng hắn thực sự quá say rồi. Có thể là cảm nhận được đau đớn nhưng vẫn không tỉnh lại. Ngươi, quả thực là tức chết ta rồi. Tiêu Vũ Nhiên đứng dậy, hai tay chống nạnh tựa như một quả phụ bị khi dễ. Hắn uống nhiều quá rồi, để hắn ngủ đi. Vân Thiên Thiên ôn nhu mở miệng. Ánh mắt nhìn Tô Hàn đều là một mảnh yêu thương. Thiên Thiên, cái này không thể được nha. Người như thế liền đau lòng sao? Tiêu Vũ Tuệ trêu chọc nói. Làm gì có, ánh mắt của Vân Thiên Thiên làm khuôn mặt đỏ bừng lên. Ở trong tứ nữ thì Vân Thiên Thiên tuyệt đối là ôn nhu nhất. Nàng vốn vô cùng vũ mị, cũng không phải do cố ý ăn mặc mà là bẩm sinh, làm cho vô số nam nhân phải chạy theo như vịt. Lại còn nói không có. Tiêu Vũ Tuệ đánh giá Vân Thiên Thiên một hồi, nhìn đến mức mà Vân Thiên Thiên có chút sợ hãi, khuôn mặt đỏ lên như một quả táo chín, cực kỳ động lòng người. Không bằng thì ngươi trước thay thế ba tỷ muội chúng ta, hầu hạ cái đổ lưu manh này một chút, Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên nói. Không muốn à? Vân Thiên Thiên vội vàng lui về sau một bước, nhưng mà nàng đã trở thành thê tử của Tô Hàn, tự nhiên đã phải làm xong chuẩn bị hiến thân. Nhưng khi Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên và Nam Cung Ngọc, ba nữ nhân này có mặt thì không tốt lắm à? Không muốn sao? Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Liên liếc nhau, hướng thẳng Vân Thiên Thiên mà nhào tới. Không muốn cũng phải muốn. À, không muốn à? Các người buông ta ra. Ha ha, Thiên Thiên vậy mà mê người như thế, đến chúng ta cũng có chút thích đây. Các người chán ghét à? Một đêm quanh quẩn, thời gian trôi qua, Tô Hàn vậy mà cứ thế nằm ngủ như lợn cả đêm. Ngày thứ hai thời điểm tỉnh lại, cái đầu tiên nhìn thấy chính là bốn đạo ánh mắt hung tợn. Cái mặt mò của Tô Hàn đỏ lên, lúng túng nói, cái đó phát sinh cái gì rồi sao? Người nói xem, Nam Cung Ngọc trừng mắt nhìn Tô Hàn. Người quái gì, ta hỏi người, ta có đẹp hay không? Đẹp, Tô Hàn đàng hoàng gật đầu. Vậy bốn người chúng ta, ai có dáng dấp xấu? Đều không xấu. Vậy bốn người chúng ta, có ai không xứng với người sao? Không có. Vậy cái hỗn đản này, cứ như thế mà ngủ cả đêm sao? Tiếng quát thét đinh tai nhức óc từ trong miệng của Nam Cung Ngọc truyền ra. Tô Hàn cảm thấy là cái cổ họng của nàng có vẻ bị giống to quá mà phá nát rồi. Người trước kia rất là hoạt bát à, không có dữ dội như vậy. Tô Hàn trông mong nói. Ta hung, còn không phải để bức ngươi sao? Nam Cung Ngọc trợn lòi đôi mắt đẹp ra, hận không thể ăn sống Tô Hàn. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ có thể cầu cứu về phía Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Chưa từng nghĩ đến ánh mắt của nhị nữ so với là Nam Cung Ngọc còn muốn hung ác hơn. Tô Hàn, ngươi có biết nhập động phòng có ý nghĩa gì sao? Tiêu Vũ Nhiên hỏi, biết chứ? Vậy nói cho ta nghe một chút, là ý nghĩa gì? Thì chính là chúng ta ngủ chung. Là chúng ta ngủ chung một chỗ, hay là tự ngươi ngủ? Không biết. Tô Hàn yếu ớt nhìn tứ nữ. Hiện tại ta bù lại được không? Không được. Tứ nữ đồng thời mở miệng. Không được cũng phải được. Sắc mặt Tô Hàn bỗng nhiên khẽ chuyển, từ thái độ yếu ớt biến thành rất hung mãnh. Dưới bàn tay hắn, tứ nữ đều phải rơi xuống trên giường. Tô Hàn liền đem cái màn kéo nhẹ một cái, lập tức có tiếng thét chói tai truyền ra. À, Tô Hàn, ngươi làm gì? Buông ta ra. Chán ghét, trên người ngươi nhiều mùi rượu như vậy còn hôn nhân ra. Ánh sáng dần dần nâng lên, nhưng trong phòng thì lại là hồi đất rung núi chuyển. Ba ngày, Tô Hàn vẫn cứ gạch ngói chưa hề bước ra khỏi gian phòng một bước. Cho đến hết ba ngày, tứ nữ triệt để ăn không tiêu, mà quả thận bên trái của Tô Hàn cũng có chút chịu không nổi, hắn mới hiện thân. Hắn muốn làm mấy chuyện sau cùng, trước khi rời đi. Vù một tiếng, ở trên hư không có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng lao đi. Đây là hai tên lão giả, một người mặc quần áo màu xám, một người khác thì là màu xanh. Trên mặt của bọn hắn đều mang vẻ bối rối và nồng đậm sợ hãi. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lên, rồi chợt quay người liều mạng chạy trốn. Nhanh, nhanh lửa lên. Ông lão mặc áo xanh truyền âm, ta có cảm giác lắn sắp đuổi kịp rồi. Đây đã là cực hạn rồi, lão giả áo đen kia cắn răng nói. Tu vi của người này như thế nào lại tăng vọt nhanh như vậy chứ? Mới có 12 năm, ta cho là hắn đã đem chúng ta quên mất. Những cái vực ngoại thiên ma kia cũng đều bị thanh lý rồi, vậy mắn lại vẫn còn nhớ chúng ta. Lão giả thanh y nghiến răng nghiến lợi. Hai người này chính là lúc trước đi theo bên cạnh huyết tôn, tu vi đã rớt xuống long tôn cảnh sơ kỳ. Tô Hàn sau khi tiêu diệt huyết tôn thì bọn họ vẫn luôn ẩn nấp trong khô địa. Về sau lại bởi vì nhiều chuyện mà nhiều năm trôi qua, vực ngoại thiên ma bị diệt, long võ đại lục một lần nữa vận hành, mà Phượng Hoàng Tông đã trở thành thần tông. Hai người bọn họ phảng phất như đã bị Tô Hàn quên mất, thế nhưng không nghĩ tới Tô Hàn vẫn còn băn khoăn về bọn hắn. Tốn! Hai người hô hấp dồn dập trong lòng hận ý ngập trời. Đều là tại huyết tôn đáng chết kia, bằng không thì hai người bọn mình cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh như thế này. Còn có cái đại lục long võ đáng chết này, nếu như tu vi của mình không bị áp chế, chỉ là một cái Tô Hàn, bọn hắn há sẽ để vào trong mắt. Thế nhưng trên thế gian, không có hai chữ nếu như. Sự thật trước mắt chính là bọn hắn đang bị Tô Hàn truy sát. Hai vị, chớ có đi. Vào thời khắc này có một âm thanh bình thản truyền vào trong tai bọn hắn, thân thể hai người chấn động, có một cỗ cảm giác bất lực dâng lên từ trong lòng. Thời điểm bọn hắn ngẩng đầu thấy được một đạo thân ảnh áo trắng đang đứng phía trước của bọn hắn chặn lại đường đi. Trốn được, như thế nào mà trốn, làm cách nào mà trốn được? Đáng tiếc là tu vi của hai chúng ta đều bị áp chế xuống long tôn cảnh sơ kỳ, nếu không, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Thân ảnh hai người dừng lại, ông lão áo xanh nhìn Tô Hàn, thở dài một hơi, chậm rãi nói, có lẽ đây là vận mệnh. Lúc trước, chúng ta không nên tới Đại Lục Long Võ thăm dò cái bí mật phân chó kia. Nếu như đã ngươi không muốn tiêu diệt chúng ta, vậy thì chúng ta cũng đã không có đường để trốn, muốn chém muốn giết thì tùy ý, làm gì cũng được. Tô Hàn nhìn hai người qua một hồi mới chậm rãi mở miệng, ta sẽ không giết các ngươi. Hả? Hai người nhướng mày có chút không dám tin. Lúc trước hai mình trợ giúp Huyết Tôn xém chút nữa đẩy Tô Hàn vào tử địa. Nếu như Huyết Tôn thành công, vậy thì Tô Hàn thời khắc này đã là hình thần câu diệt, Phượng Hoàng Tông cũng khẳng định là sẽ diệt vong. Cái này cũng là huyết hải thâm kiều rồi, vậy mà đối phương không giết mình sao? Luận về thân phận và tu vi, các ngươi đều là tiền bối của ta. Tô Hàn mím môi một cái rồi lại nói, nếu thực sự để nói có đại thù thì cũng là Huyết Tôn và ta có đại thù. Huyết Tôn đã bị ta phản nuốt, không cần thiết lại động thủ với hai người các ngươi. Điều kiện gì? Lão giả Thanh Nghi trực tiếp mở miệng, bọn họ đều là người sống mấy chục vạn năm, còn chưa ngốc đến nỗi, cho rằng là Tô Hàn cứ như vậy mà buông tha cho bọn hắn. Không có điều kiện. Tô Hàn lắc đầu, lại để hai người nhíu mày. Người dự định thực sự cứ như vậy buông tha chúng ta sao? Lão giả áo đen hỏi lại. Xin hỏi hai vị trong tinh không tu vi là gì? Tô Hàn hỏi. Hai người chợt sững sờ rồi chăm miệng một lời nói, hư thiên cảnh. Mấy phẩm? Tô Hàn lại hỏi. Người còn biết mấy phẩm? Lão giả áo đen nhìn Tô Hàn một chút, rồi bỗng nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Lão phù biết, người nhất định là từ trên đám người huyễn linh, biết được tu vi cảnh giới ở tinh vực hạ đẳng. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu nhưng không nói gì. Mà lão giả áo đen liền nói cho người biết cũng không sao, tu vi của chúng ta đều là thất phẩm hư thiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần hải cảnh. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ta buông tha cho hai vị. Tô Hàn lại nói, ngày sau hai vị khẳng định sẽ trở về tinh vực hạ đẳng, nếu như Tô Mỗ gặp nạn, hoặc là về sau Phượng Hoàng Tông ta có đệ tử tiến vào trong tinh vực hạ đẳng, nếu như gặp phải nguy cơ, vậy thì hy vọng hai vị giúp đỡ một chút. Thật sao? Hai nghìn nhìn về phía Tô Hàn. Thật, Tô Hàn khẽ gật đầu. Được. Trầm mặc một hồi, lão giả áo đen bỗng nhiên nói, Tô Hàn, ngươi chỉ là người trên một cái tinh cầu phế khí. Nói thật là, lấy tầm mắt của lão phu ở thời điểm đỉnh phong mà xem thì thật không để vào trong mắt. Nhưng lão phu không thể không thừa nhận, vô luận là thế giới đẳng cấp gì, có thể đi đến người đứng đầu thế giới thì nhất định phải có thủ đoạn và sự quyết đoán. Mà ngươi thì chính là có loại thủ đoạn và quyết đoán này. Thời điểm âm thanh rơi xuống thì lòng bàn tay lão giả áo đen vung lên, có một cái lệnh bài hiện ra trước mặt Tô Hàn. Lão phù tuy nói chỉ là một giới tán tu, nhưng mà cũng nhận biết một trưởng lão của Thiên Sơn Các, người này tên là Tần Đạo Dụ. Nhìn thấy lệnh bài tự nhiên sẽ rõ thôi. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, Thiên Sơn Các tuy không phải là tông phái lớn, nhưng người là một cái người không có bối cảnh, nếu như tiến vào tinh không, đi lại cũng gian nan. Cầm khỏa lệnh bài này của lão phu, Thiên Sơn Các chí ít sẽ cho người một cái thân phận nội môn đệ tử, cũng có thể đảm bảo thời điểm người mới vào tinh vực hạ đẳng được an toàn. Đà tạ tiền bối, ánh mắt Tô Hàn sáng lên liền đem lệnh bài kia tiếp lấy. Sở dĩ hắn không giết hai người này cũng chính là vì việc đó. Hai lão giả này đều là người của tinh vực hạ đẳng, tuy rằng ở trong tinh vực hạ đẳng khẳng định là không có bao nhiêu nhân mạch, nhưng nếu có bọn hắn dẫn tiến thì khẳng định cũng sẽ thuận lợi hơn. Tuy nói thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn là yêu long cổ đế, nhân mạch so với hai người này thì cường đại gấp vạn lần, nhưng mà yêu long cổ đế đã vẫn lạc rồi. Bây giờ Nguyên Linh lại là chúa tể thiên hạ, đồ thân các cũng hoàn toàn biến mất, liên minh tinh không thống trị giải ngân hà. Những chi nhánh kia thực sẽ còn giao thiệp được nữa sao? Lòng người khó dò cơ mà. Tô Hàn một vạn lần xác định là Nguyên Linh chúa tể vẫn đang tìm kiếm sự tồn tại của mình. Dưới sự áp bách của Nguyên Linh chúa tể thì ai còn dám tiếp nhận mình nữa. Thân phận chân thực của Tô Hàn căn bản không thể đưa ra. Ngay cả Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân và Tử Ngọc Quân cũng đã làm phản, vậy thì hắn còn có thể tin tưởng ai? Không ai cả. Rất có thể đối phương giờ phút này hoan nghênh bằng khuôn mặt tươi cười, nhưng xoay lưng liền đem mình bẩm báo cho Liên Minh Tinh Không. Nếu như thật làm vậy thì Tô Hàn chẳng khác nào tự sát, cho nên khỏa lệnh bài này mới là lựa chọn tốt nhất. Ta giống như hắn, cũng là tán tu. Đã có lệnh bài của ngươi, thì ta liền không cho ngươi gì nữa. Ông lão mặc áo xanh kia cũng mở miệng, bất quá lão phu, nhớ kỹ phần ân tình không giết này của ngươi, ở đây lập thệ, trước khi quay về tinh không, chắc chắn đem hết toàn lực trợ giúp Phượng Hoàng Tông ngươi. Nếu như trở về tinh vực hạ đẳng, chỉ cần người của Phượng Hoàng Tông tìm tới, vậy thì lão phu mà có thể giúp đỡ thì sẽ không chối từ. Được. Tô Hàn cúi đầu ôm quyền, vậy thì Tô Mỗ ở đây, đa tạ hai vị tiền bối. Tô Hàn rời đi, hai lão giả nhẹ nhàng thở ra, bọn họ có thể cảm giác được Tô Hàn vẫn luôn tập trung vào khí cơ của bọn hắn lúc trước, nhưng giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Hai người liếc nhau trong sự trầm mặc lại hướng Phượng Hoàng Tông mà đi. Bọn hắn muốn là trở về tinh không, nhưng mà trông cậy với năng lực của mình thì dĩ nhiên làm không được. Mà trên đại lục Long Võ này còn có thế lực nào có khả năng trợ bọn hắn trở về tinh không đây? Chính là Phượng Hoàng Tông hay là Thần Tông? Trụ sở tông môn của Nhất Đao Cung, Tô Hàn đã đến, đưa tới oanh động cực lớn. Lần này hắn không ẩn nấp thân ảnh mà có hai chuyện. Thứ nhất là đi tìm Nam Cung Thần Khanh. Việc thứ hai dĩ nhiên chính là từ biệt Nhất Đao Cung. Mấu chốt nhất là Nam Cung Đoạn Trần không phải đã thành nhạc phụ của mình rồi sao? Mỗi khi nghĩ tới điểm này, Tô Hàn lại có loại cảm giác dở khóc dở cười. Mình là một kẻ trọng sinh sống lại, đã sống hai đời, thời gian tiếp cận cả ức vạn năm, vậy mà trở thành con rể của một người mới sống khoảng trên dưới 5 vạn năm sau. Nhưng mà cái này thực sự có chút khó mà mở miệng nha. Bái kiến Tô Tôn. Ở trong một mảnh cung kính hành lễ của Nhất Đao Cung, Tô Hàn hướng phía dưới khẽ gật đầu rồi lướt qua hư không, đến thẳng vị trí của Nam Cung Đoạn Trần. Trong quá trình này thân ảnh khẽ dừng lại một chút, hắn thấy được ở trong đám người phủ phục kia có hai người ngẩng đầu nhìn mình. Hai người này là nam tử trẻ tuổi, Nam Thanh, Nam Hồng. Nhìn Tô Hàn hai người nao nao, vội vàng cúi thấp đầu. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Không nghĩ vậy mà thân ảnh Tô Hàn dừng lại mở miệng với họ. Thân thể hai người chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi thở dài, bái kiến Tô Tôn. Tô Hàn mím môi một cái trầm ngâm nói. Lúc trước, thời điểm Phượng Hoàng Tông ta bị năm đại tông môn siêu cấp vây công, hai vị đã từng xuất thủ, Tô Mỗ vẫn luôn nhớ kỹ việc này. Cảm tạ thì Tô Mỗ liền không nói, ngày sau nếu hai vị gặp bất cứ chuyện gì, phàm là Nhất Đao Cung không xử lý được, đều có thể đến tìm Phượng Hoàng Tông. Tạ ơn. Hai người đồng thời mở miệng mà thần sắc tràn đầy phức tạp. Cái này cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết sao. Nhất là Nam Thanh ở đây, thời điểm nghĩ lại lúc còn ở Yêu Tiên Thánh Vực, lại nhìn thân phận địa vị của Tô Hàn giờ phút này phảng phất như đã cách cả một kiếp người. Gặp lại. Không tiếp tục nói thêm, thân ảnh Tô Hàn lóe lên biến mất, lưu lại Nam Thanh và Nam Hồng kinh ngạc tại chỗ, ở trong ánh mắt đều là hồi ức. Tô Hàn đưa tới hành động như vậy, tự nhiên để cho bọn người Nam Cung Đoạn Trần biết. Thời điểm hắn đi vào cung điện thì cao tầng của Nhất Đao Cung đều đã đứng bên ngoài cung điện để chờ. Nam Cung Đoạn Trần cũng ở chỗ này, bên cạnh hắn, Bách Lý Phượng Hàm đang cầm cánh tay. Gặp quà nhạc phụ đại nhân. Tô Hàn ôm quyền cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà đây là lễ nghi, dù khó chịu thì cũng nhất định phải gọi. Bằng không chỉ sợ là sẽ có người chuyển ra tin tức, lòng võ chi chủ tự cao tự đại không ai bì nổi, ngay cả nhạc phụ của mình cũng không để vào mắt. Nói như vậy thì Nam Cung Ngọc làm sao chịu nổi đây? Tới đây, chờ người rất lâu rồi. Nam Cung Đoạn Trần hướng Tô Hàn ngoắc tay, nở nụ cười. Đây là gương mặt thân thiết mà Tô Hàn chưa hề thấy qua. Tô Hàn chậm rãi đáp xuống, thời điểm rơi xuống đất, thì ngoại trừ Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Thất Hải, Nam Cung Hoa Lâm, còn có Bách Lý Phượng Hàm, những người khác đều hướng Tô Hàn hành lễ. Loại tình huống này xem như chính bọn hắn cũng cảm thấy có chút khôi hài. Tô Hàn hướng cung chủ hành lễ, còn mình thì lại hướng Tô Hàn hành lễ, mà bọn người Man Thành Đinh Lâm đều thở dài trong lòng. Lúc trước Tiểu Hoa Nhi cần mình đến giúp đỡ, bây giờ đã vươn mình trở thành Long Võ chi chủ, mà mới có bao nhiêu thời gian chứ, vật đổi sao rời sao mà nhanh đến vậy. Theo Nam Cung Đoạn Trần tiến vào cung điện, Tô Hàn ngồi dưới chủ vị. Muốn đi sao? Nam Cung Đoạn Trần nói. Ồ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hôm nay tới đây, chủ yếu liền là cùng với nhạc phụ đại nhân và chư vị tiền bối Nhất Đao Cung cáo biệt. Trừ cái đó ra ta còn gặp một chút lão nhạc phụ. Lão nhạc phụ? Nam Cung Đoạn Trần không khỏi cười phá lên. Hắn có thể nhìn ra cái xấu hổ của Tô Hàn. Những người khác của Nhất Đao Cung cũng đều lộ tiếu dung. Phụ thần sớm đã dự liệu người sẽ đến tìm hắn cho nên đã ở hậu viện chờ ngươi. Nam Cung Đoạn Trần nói. Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn và Nam Cung Đoạn Trần và cường giả Nhất Đao Cung đàm tiếu một lúc. Cơ hồ đều nhắc về chuyện cũ. Bọn hắn thở dài về tốc độ phát triển của Tô Hàn, cũng kính nể đảm lượng và sự quyết đoán. Đại lục Long Võ có được vẻ bình tĩnh hôm nay, Phượng Hoàng Tông đã chiếm 90% công lao trở lên. Cho đến một canh giờ sau thì Nam Cung Thần Khanh truyền âm tới, Tô Hàn mới cáo biệt đi ra hậu viện. Trong hậu viện, Nam Cung Thần Khanh tóc trắng xóa, ngồi trong một cái bàn đá tròn, nắm lấy một cọng cỏ ở trong tay, vậy mà lại đang xỉa răng. Tiền bối, Tô Hàn ôm quyền đối mặt với Nam Cung Thần Khanh, để cho hắn phát ra một tiếng lão nhạc phụ thật sự rất khó. Tới rồi sao? Nam Cung Thần Khanh quay đầu nhìn Tô Hàn rồi hử nói. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn thì ta liền sẽ đối với ngươi rất cung kính. Lại nói, hôm nay tại sao lại cùng ta mặc quần áo giống nhau? Ta vẫn luôn mặc bộ y phục này mà, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ngươi mới sống được mấy chục năm, lão phu một vạn năm đều mặc quần áo này rồi, Nam Cung Thần Khanh nói. Tô Hàn bó tay, ngươi muốn nói vậy thì liền không có ý nghĩa nữa. Thời điểm kiếp trước ta cả ức vạn năm đều mặc áo trắng, ngươi có thể so với ta sao? Lại nói tốt xấu gì ta cũng thường xuyên thay giặt một chút, ngươi ở đây thì tốt rồi, một vạn năm chỉ mặc một kiện y phục mà không chê bẩn sao? Tới đây ngồi đi, Nam Cung Thần Khanh nói. Tô Hàn gật đầu, sau khi ngồi xuống đối diện với Nam Cung Thần Khanh, không đợi mở miệng liền đã nghe Nam Cung Thần Khanh nói trước. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không phải là vì sao đã đạt đến loại cảnh giới này mà còn không rời khỏi Đại Lục Long Võ tiến về tinh không chứ gì? Tô Hàn không có mở miệng, nhìn Nam Cung Thần Khanh nói đoạn tiếp. Nói thật thì Lão Phu không phải là không thử tiến vào tinh không, thế nhưng Lão Phu không ra được. Nam Cung Thần Khanh lầm bầm lầu bầu, rồi hừ lạnh nói. Rất nhiều người đều truyền ngôn. Từ rất lâu trước kia Đại Lục Long Võ đã triệt để bị phong tỏa. Trên Long Tôn thì không vào được, mà dân bản thổ của Đại Lục Long Võ, Long Tôn cảnh cũng không ra được. Người bên ngoài không vào được, ngược lại là sự thật. Nhưng Long Tôn bản thổ không ra được, bất quá là nói hiu nói vượn. Vậy ngài vì cái gì mà còn nói là ra không được? Tô Hàn hỏi. Ta nói ra không được ở đây, không phải là nói bởi vì Đại Lục Long Võ phong tỏa, mà là cái người tiếp dẫn tinh không hỗn chướng kia cứ một mực đem chúng ta áp chế. Hắn rõ ràng là có biện pháp là đưa chúng ta đi ra, nhưng hắn cố ý đè ép chúng ta. Cực Lạc Yêu Tôn rồi Long Tổ đều là như thế, bằng không thì chúng ta đã sớm phi thăng rồi. Trong lời nói của Nam Cung Thần Khanh cũng có chút nộ khí. Tại sao hắn lại muốn áp chế các ngươi? Tô Hàn nhíu mày. Không có chỗ tốt hay sao? À không phải là do không có chỗ tốt hay sao? Nam Cung Thần Khanh hử lạnh. Chỗ tốt? Chân mày của Tô Hàn càng nhíu càng sâu, mở miệng nói. Lúc trước khi mà Hương Nhi đột phá, Ngọc Lâm trực tiếp hiện thân, đem Hương Nhi đón đi. Việc này tiền bối hẳn là phải biết chứ. Biết. Nam Cung Thần Khanh lườm Tô Hàn một cái. Người cũng không ngu ngốc. Đừng nói cho ta biết là ngươi không biết nguyên nhân. Tất nhiên là năm đại tông môn siêu cấp kia đã cho hắn chỗ tốt gì đó mới có thể để hắn hiện thân. Dù sao, sau khi hắn đem Hương Nhi đón đi, người Phượng Hoàng Tông bị diệt, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, không phải sao? Cảm nhận được khí tức băng lãnh truyền đến từ Tô Hàn, Nam Cung Thần Khanh lại liếc mắt nhìn hắn tùy ý nói. Đừng có nghĩ xử lý tên kia, nếu như có thể thì ta sớm đã đem hắn xử lý rồi. Vậy vì cái gì? Tô Hàn nói. Liên minh tinh không, có biết hay không? Nam Cung Thần Khanh hỏi. Biết. Tô Hàn gật đầu, hắn đã sớm từ trong miệng đám người huyễn linh biết được, giờ phút này thế lực nào cường đại nhất tinh không, chính là liên minh tinh không. Mà trên thực tế thì liên minh tinh không, tiền thân chính là đồ thần các. Cái gọi là thế lực tối cường này thì có đến 90% đều là do Tô Hàn kiếp trước sáng tạo ra, bây giờ chỉ có lẽ là sửa lại mỗi cái tên thôi. Đây là do nguyên linh chúa tể, đem thành quả cỡ ức vạn năm của Tô Hàn cố gắng phá đi, trắng trợn đánh cắp. Chỉ bất quá lúc trước thời điểm mà Tô Hàn còn thống trị Ngân Hà Tinh Không, trưởng quản có chút lỏng lẻo, giống như trên Đại Lục Long Võ vậy. Siêu cấp tông môn, trưởng khống tông môn nhất lưu lại trưởng khống tông môn nhị lưu, cứ một cấp lại đè một cấp. Nhưng bây giờ thì liền không giống. Dưới cờ của Liên minh Tinh Không, tất cả các thế lực đều bị phủ lên nhãn hiệu của Liên minh Tinh Không, bị chúa tể nguyên linh thống trị bằng thủ đoạn mạnh mẽ. Đương nhiên, tinh không rộng lớn như vậy, ba đại tinh vực và có một cái thánh vực nữa, xem như chúa tể nguyên linh tay dù có dài thì cũng không có khả năng duỗi đến toàn bộ. Ngọc Lâm này có vẻ chính là người của liên minh tinh không, Nam Cung Thần Khanh lại nói. Về phần tại sao ở bên trong liên minh tinh không hay là có địa vị gì thì Lão Phu không biết. Dù sao Lão Phu chỉ biết liên minh tinh không rất mạnh, địa vị ở trong tinh vực hạ đẳng, thật giống như Phượng Hoàng Tông người bây giờ ở trên Long Võ Đại Lục vậy. Vậy hắn đến cùng muốn chỗ tốt gì? Tô Hàn híp mắt hỏi. 10 cái Long Tôn hoặc là 100 cái Long Hoàng, Nam Cung Thần Khanh nói. Cái gì? Tô Hàn đột nhiên bốc ra lệ khí, trầm giọng nói, hắn muốn những thứ này để làm gì? Hồn phệ. Nam Cung Thần Khanh nhìn Tô Hàn, thời điểm nói ra hai chữ này, tức giận kia có một loại cảm giác giống như không áp chế nổi. Hôn phệ. Tô Hàn giận quá mà cười, lấy 10 tên Long Tôn hoặc 100 tên Long Hoàng để cấp choán thôn phệ xong. Ồ, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Sau khi dứt lời, Tô Hàn định rời đi. Nam Cung Thần Khanh lấy tay chộp lấy hắn, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, trầm giọng nói, hải tử, đừng có làm chuyện điên rồ, hiểu không? Ta biết, Tô Hàn gật đầu. Sau khi rời khỏi Nhất Đao Cung, Tô Hàn lại trở về trong Phượng Hoàng Tông. Trước khi trở về, hắn đã chuyển âm cho Hiên Viên Khung, đem tất cả mọi người của Hiên Viên gia tộc đều triệu hoán đến trung ương trụ sở của tông môn trên quảng trường lớn. Dưới mấy lần luân phiên đại chiến, gia tộc Hiên Viên cũng tổn thất không ít, trước kia là 650 vạn người mà giờ phút này chỉ còn lại khoảng 6 triệu. 50 vạn, huyết mạch chiến tộc đã vẫn lạc, Tô Hàn cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng mà đây là sự tình không thể tránh khỏi. Ở trên quảng trường, 600 vạn người của gia tộc Hiên Viên toàn bộ đều đứng ở chỗ này, vô luận già trẻ, tất cả đều là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Hàn, trên mặt lóe ra quang mang kích động. Thân thể của bọn hắn đang run rẩy, bọn hắn đã không kịp chờ đợi. Bọn hắn biết hôm nay Tô Hàn triệu hoán bọn hắn tới đây đến cùng là vì cái gì. Một ngày này, bọn hắn đã chờ đợi rất lâu. Hiên Viên tộc trưởng, Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên Khung. Giải khai, huyết mạch của chiến tộc. Người nói với ta một chút về phương pháp xem. Được. Hiên Viên Khung nước mắt đầy mặt. Truyền thừa huyết mạch mấy trăm vạn năm của chiến tộc, rốt cuộc ở thời điểm hôm nay muốn giải khai trong tay mình sao? Cánh tay khô gầy quán chậm rãi duỗi ra, ở bên trên có cầm một tấm da dê. Sau khi Tô Hàn nhận lấy từ trên da dê biết được phương pháp giải khai huyết mạch của chiến tộc. Thời điểm khi thấy phương pháp kia, Tô Hàn đã ngây ngẩn cả người. Phía trên có viết rõ ràng, ở trên đại lục Long Võ này, muốn giải khai phong ấn thì chỉ cần có tu vi long à chí ít cũng cần tu vi long tôn cảnh, nếu chỉ vỏn vẹn như thế thì cũng thôi, nhưng mấu chốt còn có ba cái đại điều kiện khác: có được 9 đạo pháp tắc, nhục thể và võ đạo đồng tu, và có một kiện thánh khí. Cái này trong chớp mắt thì trong đầu Tô Hàn có sóng to gió lớn bốc lên, ba loại điều kiện này ngoại trừ mình ra thì ai có thể đạt tới chứ? Mà để hắn khiếp sợ không phải ở đây, mà là như vậy coi như bản thân có thể giải khai huyết mạch chiến tộc cho người của Hiên Viên ra. Ở vô số năm trước, hắn liền đã đem việc này tính ra. Làm sao hắn biết được là tự mình sẽ có được 9 đạo pháp tắc, tự mình sẽ là nhục thể và võ đạo đồng tu, và tự mình nắm giữ thánh khí chứ? Tô Hàn quả thực không thể nào tin được, e dù trong kinh không có một vị thiên cơ tử thì cũng không thể tính ra những chuyện này, quả thực quá mức kinh khủng. Hắn nhớ kỹ là Hiên Viên không từng nói, người duy nhất có thể giải khai huyết mạch chiến tộc chính là mình. Nhưng hắn làm sao mà biết đây? Tông chủ, ngài sao vậy? Hiên Viên Khung thấy Tô Hàn không ngừng biến ảo sắc mặt, trong lòng liền căng thẳng hỏi. Không có gì. Tô Hàn lắc đầu nhìn về phía Hiên Viên Khung. Gia tộc Hiên Viên các ngươi ban đầu lão tổ tu vi là gì? Không biết. Hiên Viên Khung nói, đã nhiều năm như vậy làm sao còn có thể khảo cứu được. Đáp án này lại để Tô Hàn có chút thất vọng. Trong lúc trầm ngâm, hắn nói, ta có thể thử một chút, nhưng đến cùng có giải khai được không cũng không thể xác định. Được. Hiên Viên Khung lúc này kích động, cho dù không thể xác định nhưng mà thử một chút cũng tốt. Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn truyền âm, lập tức phân phó, trong khoảng thời gian này bản tông muốn vì gia tộc Hiên Viên giải khai huyết mạch chiến tộc, bất kỳ người nào cũng không cho phép tiến vào quảng trường trung ương. Vâng. Liên Ngọc Trạch lập tức ứng thanh. Làm xong những thứ này, Tô Hàn lại nhìn về phía những người của gia tộc Hiên Viên với sắc mặt kích động kia. Lấy tu vi, mở miệng, đều khoanh chân ngồi xuống, thả lỏng toàn thân, vô luận gặp phải tình huống thế nào cũng không được vận dụng tu vi, không được phản kháng. Quá trình giải khai huyết mạch sẽ cực kỳ thống khổ, nhưng chỉ cần sống sót qua, vậy thì các ngươi ở trên tầng huyết mạch thứ nhất đã có thể giải khai. Rốt cuộc cũng đợi đến ngày này. Huyết mạch chiến tộc à? Chỉ cần có thể giải khai huyết mạch chiến tộc, cho dù là ta tiếp nhận thống khổ của tử vong thì đã làm sao nào? Giải khai huyết mạch chiến tộc tuyệt không phải chuyện tình đơn giản, liền xem như là Tô Hàn cũng phải trên mặt giấy da dê kia quan sát trọn vẹn cả nửa canh giờ. Trong quá trình này, vạn nhất có chút sai lầm liền sẽ dẫn đến việc giải phong thất bại, thậm chí rất có thể sẽ để cho người của gia tộc Hiên Viên mất mạng. cứ vô duyên vô cớ chết đi như thế, hơn nữa còn chết trong tay mình, đó là điều Tô Hàn không muốn. Cho nên hắn muốn lấy trạng thái tốt nhất vì gia tộc Hiên Viên giải khai phong ấn chiến tộc. Sau nửa canh giờ, tất cả thành viên của gia tộc Hiên Viên đều khoanh chân ngồi trên mặt đất, hô hấp bình thản, thân sắc tường hòa, dường như đã ngủ. Tâm tình kích động kia đã bị bọn họ triệt để áp chế xuống. Bọn họ biết là bản thân mình có lẽ sẽ phải tiếp nhận thống khổ to lớn, nhưng mà áp lực mà Tô Hàn phải chịu sẽ lớn hơn. Bắt đầu. Chẳng biết từ khi nào lời của Tô Hàn truyền vào trong tai bọn họ. Bọn họ thần sắc không đổi, nhưng trái tim lúc này phảng phất như ngừng đập. Oanh! Không đợi bọn họ có quá nhiều suy nghĩ, Tô Hàn bộc phát tu vi ra. Cái này vỏn vẹn chỉ là tu vi nhục thể, long tôn cảnh sơ kỳ. Tại thời điểm tu vi tăng lên đến đỉnh phong, ngũ thải chí tôn ảnh bỗng nhiên xuất hiện, khí tức của Tô Hàn tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó huyết hóa cửu thanh thức thứ tư cũng triển khai, tăng lên 36 lần lực lượng. Liệt tiểu đối với Tô Hàn tạm thời vô dụng, bởi vì thời gian kéo dài quá ngắn, hắn không biết lúc nào thì quá trình này mới xong. Nếu như giờ phút này uống liệt tiểu mà lại không hữu dụng thì thực sự lãng phí. Soạt. Khi mà thực lực tăng lên đến đỉnh phong, bàn tay Tô Hàn duỗi ra, hướng hơn 600 vạn tộc nhân của Hiên Viên gia tộc vỗ xuống. Nhất thời có quang mang từ lòng bàn tay Tô Hàn phun ra, phủ lên thân thể những người này. Quang mang kia giống như thực chất vậy, người của gia tộc Hiên Viên đều có thể cảm nhận được. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hàn lại có chút trầm ngâm, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, hướng người của gia tộc Hiên Viên hung hăng vỗ tiếp. Oanh! Một chưởng này hạ xuống trực tiếp đánh vào trên quang mang. Đông đảo đệ tử của Hiên Viên gia tộc trong chớp mắt này thân thể hung hăng chấn động, sắc mặt tái nhợt, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Còn chưa đủ. Tô Hàn nhíu mày lại vỗ ra một chưởng. Oanh! Ốc! Cứ một chưởng lại tiếp một chưởng đánh lên trên người của gia tộc Hiên Viên để bọn hắn không ngừng phun máu. Quần áo đã bị máu tươi ướt đẫm, sắc mặt càng tái nhợt, có hài đồng trong lúc mơ hồ đã có loại xúc động muốn hôn mê. Bảo chỉ thanh tỉnh, nhất định không thể hôn mê. Âm thanh truyền ra, xen lẫn với tu vi, hóa thành thanh âm như lôi minh, để cho những người muốn hôn mê hùng hằng chấn động lần nữa thanh tỉnh lại. Cho đến nửa canh giờ, thì oanh kích này rốt cuộc dừng lại. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn ra, rất nhiều người của gia tộc Hiên Viên đã gầy đến mức da bọc xương, trông không còn hình người nữa, bởi vì máu tươi của bọn họ đã bị Tô Hàn ngạnh sinh oanh kích ra ngoài. Đây chính là bước đầu tiên trong phương pháp giải phong, lấy máu. Muốn giải phong cho huyết mạch chiến tộc thì nhất định phải đem những máu huyết lộn xộn trên cơ thể bọn họ đều nhả ra, bằng không huyết mạch chiến tộc tuyệt đối không thể thức tỉnh. Cái này rất giống như là có linh tính vậy, huyết mạch chiến tộc sao lại nguyện ý ở chung một chỗ với những huyết mạch lộn xộn này. Bước đầu tiên đã hoàn thành, bước thứ hai chính là ngưng huyết. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, phương pháp giải phong huyết mạch chiến tộc hết thảy có ba bước. Bước đầu tiên là lấy máu, bước thứ hai là ngưng huyết, và bước thứ ba là dung huyết. Bước đầu tiên tuyệt đối là đơn giản nhất, thời điểm ở bước thứ hai đối với Tô Hàn lại là gian nan nhất, mà bước thứ ba đối với người của Hiên Viên gia tộc cũng là gian nan nhất. Nhục thể chi lực, dung. Tô Hàn quát lên một tiếng, chín đại bản tôn dung hợp, khí tức ngập trời tỏa ra, hóa thành phong bạo càn quét bốn phía. Cùng lúc đó Tô Hàn vỗ ngực, một ngụm lớn máu tươi phun ra, trôi nổi giữa hư không. Dưới ngón tay của hắn điểm vào, nó liền hóa thành huyết vụ. Trong khoảnh khắc huyết vụ xuất hiện liền bao phủ cả quảng trường, càng bao phủ cả trụ sở Phượng Hoàng Tông. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên là cả một mảnh hồng ân chi sắc, đây toàn là màu sắc huyết vụ của Tô Hàn. Tô Hàn nhìn huyết vụ này mà không có chút động tĩnh nào, chân mày hơi nhíu lại, lại vỗ ngực, có máu tươi phun ra, lại hóa thành huyết vụ, hồng ân chi sắc càng thêm sâu tối. Cùng lúc đó thì phạm vi bao phủ vốn chỉ là trụ sở Phượng Hoàng Tông lại âm âm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thời điểm mà Tô Hàn phun ra ngụm máu thứ ba thì một nửa của khô địa đã bị bao phủ. Thời điểm phun ra ngụm thứ năm, toàn bộ khô địa đã bị che phủ lại, nhưng mà vẫn chưa đủ. Những huyết vụ này đều là máu tươi của Tô Hàn biến thành, tiêu hao chính là tinh hoa sinh mệnh của hắn. Nhưng mà Tô Hàn đã làm thì nhất định làm triệt để. Gia tộc Hiên Viên đã phải dùng cả trăm vạn sinh mệnh đến để giúp đỡ hắn. Vậy thì hắn liền có thể đem hết toàn lực đi trợ giúp người của gia tộc Hiên Viên. Không đủ sao? Tô Hàn ánh mắt sáng lên, tay trái vươn ra hóa trưởng thành đao. Lực lượng khuếch tán trực tiếp chẻm lên cánh tay phải. Xoạt một tiếng, có thể nghe được tiếng vang truyền đến. Hiên Viên khung ngồi ngay trước nhất, thậm chí có thể cảm giác được gió tươi, máu tươi bắn lên mặt mình, loại cảm giác nóng rực. Tông chủ, ngươi... Hiên Viên Khung không phải là người ngu, hắn biết giải khai phong ấn của chiến tộc phương pháp như thế nào, hắn cũng biết giờ phút này Tô Hàn đang làm gì. Hắn dù không nhìn thấy nhưng đoán được Tô Hàn đã chém vào một chỗ nào đó trên người, để cho huyết vụ bắn ra. Ngậm miệng. Không đợi hắn nói xong, Tô Hàn liền quát lên, bình tĩnh, giờ phút này không phải lúc ngươi nói chuyện. Thân thể của Hiên Viên Khung khẽ chấn động nhưng cuối cùng trầm mặc lại. Có âm thanh trầm đục truyền ra, cánh tay trái chấn vỡ quần áo, máu tươi trên đó, trong nháy mắt thời gian bị Tô Hàn đẩy lên, làm tất cả hư không sụp đổ, hóa thành huyết vụ ngập trời, lan tràn ra bốn phía, mà chớp mắt này thì nó đã bao phủ cả một nửa Bắc Hoang cảnh vực rồi. Thấy những huyết vụ kia vẫn như cũ không có động tĩnh, Tô Hàn nghiến răng, cánh tay phải xinh xinh chấn vỡ, thần niệm phun trào, máu tươi trong đó như bị hút sạch. Thời điểm hóa thành huyết vụ, toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực đều lâm vào một mảnh hồng ân. Phượng Hoàng Tông có vô tận đệ tử ngẩng đầu, có thể nhìn thấy bầu trời mát ngát sáng sủa lúc này đã tối xuống. Mùi huyết tinh nồng đậm theo gió gào thét, truyền vào trong mũi của bọn hắn. Nhưng mà, coi như Tô Hàn đánh vỡ nát cả hai cánh tay của mình, vẫn như cũ là không đủ. Còn chưa đủ sao? Ánh mắt Tô Hàn thâm thúy, cúi đầu nhìn xuống đệ tử mấy trăm vạn của gia tộc Hiên Viên có chút trầm ngâm. Một chòm tóc xinh xinh bị kéo xuống để vào trong thánh tử tu di giới. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, oanh, tiếng nổ kinh thiên truyền ra, âm thanh rất lớn, giống như có ngàn vạn lôi mình oanh động, bách hoang cảnh vực, ngay lúc này chấn động một cái. Mưa máu, bạo tạc truyền ra khắp nơi. Có một đạo nguyên thần quanh chân giữa hư không, bàn tay vũ động, tất cả huyết vũ lơ lửng giữa hư không, tan thành huyết vụ, tràn ngập bốn phía. Cảnh vực Tây Lương và cảnh vực Đông Thiên cùng với khu vực biên giới của Trung vực vào giờ phút này đều bị huyết vụ kia che phủ. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy được hồng ân chi sắc. Xảy ra chuyện gì rồi? Chắc không phải là đám vực ngoại thiên ma lại muốn hàng lâm nữa chứ? Không, những hồng ân chi sắc này là huyết vụ. Tiếng nghị luận lúc này chuyển khắp bốn phía, mà Phượng Hoàng Tông bên này vô số đệ tử đều nhìn thấy. Thân sắc bọn họ đại biến không khỏi hô to. Tông chủ, ngài cầm miệng. Tô Hàn quát nói, việc này không quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi chỉ cần hảo hảo thủ hộ, bất kỳ người nào cũng không cho tiến vào. Nghe được lời này, những đệ tử đều vội vàng ứng thanh, đồng thời lại lộ ra lo lắng. Mà Hiên Viên gia tộc bên này tự nhiên cũng nghe được những đệ tử kia lo lắng mở miệng, cũng nghe được tiếng quát của Tô Hàn. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, giờ phút này Tô Hàn đã phải trả ra cái giá đặc biệt to lớn. Ông... Khi mà những huyết vụ này triệt để khuếch tán ra, rốt cuộc có một loại âm hưởng từ thiên địa truyền ra. Loại âm thanh này đến từ trên người của 600 vạn đệ tử Hiên Viên gia tộc. Thần sắc của Tô Hàn vui mừng, nhưng rất nhanh nỗi vui mừng biến mất, bởi vì tiếng vù vù này kéo dài chỉ một lát lại bình tĩnh lại. Còn chưa đủ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong lúc trầm mặc cúi đầu nhìn xuống. Gia tộc Hiên Viên, tử đệ của các ngươi, cường giả đã từng dùng sinh mệnh đến để bảo vệ bản tông và bảo vệ Phượng Hoàng Tông. Hôm nay bản tông lợi dụng bản mệnh kim huyết mở ra huyết vũ ngập trời, dẫn động huyết mạch chiến tộc trong thể nội các người cộng minh, trả lại các người phần nhân tình này. Cái gì? Tất cả đám người của gia tộc Hiên Viên đều chấn động, bọn hắn không thể tin được. Bản mệnh kim huyết ư? Tông chủ, không thể nào. Có người gào thét nhưng không dám mở mắt, bởi vì hắn biết Tô Hàn nếu quyết định làm như vậy thì nhất định sẽ không bỏ. Bản mệnh kim huyết, đây là bản mệnh kim huyết của Tô Hàn. Bản mệnh kim huyết của một người liệu có được mấy giọt? Từ khi Tô Hàn quật khởi đến nay, gặp nhiều nguy cơ sinh tử như vậy cho đến hiện tại, ngay cả một giọt bản mệnh kim huyết cũng chưa hề sử dụng. Bây giờ lại muốn từ trên người mình dùng bản mệnh kim huyết chân quý nhất ư? Chuẩn bị sẵn sàng đi. Một khi huyết mạch chiến tộc xuất hiện cộng minh thì các ngươi phải cật lực mà triệu hoán. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến rồi vỗ vào mi tâm, lập tức có một dòng máu màu vàng óng xuất hiện, đây chính là bản mệnh kim huyết của Tô Hàn. Cái bản mệnh kim huyết này đích thực là vô cùng chân quý, nhưng Tô Hàn có 9 đại bản tôn, mỗi bản tôn đều có 5 giọt bản mệnh kim huyết, cho nên đối với Tô Hàn mà nói sử dụng một giọt như thế cũng không phải chuyện gì quá đáng. Nếu có thể đem 600 vạn chiến tộc này giải phóng huyết mạch, như vậy chỉ dù là vòng phong ấn thứ nhất thôi thì thực lực bọn hắn cũng sẽ bạo tăng. Ngày sau bọn hắn sẽ trở thành đoàn thể lợi hại nhất trong Phượng Hoàng Tông. Có bọn hắn tồn tại thì an nguy của Phượng Hoàng Tông không cần Tô Hàn phải lo lắng. Mà chủ yếu nhất là những người này chỉ muốn mở ra phong ấn chiến tộc, sớm muộn gì họ cũng tiến vào tinh không. Hết thảy những thứ Tô Hàn làm vào giờ phút này xem như là báo ân, nhưng cũng vì con đường ngày sau của mình mà tiến hành trải nền đi. Bản mệnh kim huyết kia Tô Hàn vốn có thể không nói, nhưng vì sao hắn lại nói ra? Bởi vì không nói thì gia tộc Hiên Viên sẽ có người không biết. Có thể nói là Tô Hàn có chút tư tâm, nhưng mà tự lấy ra bản mệnh kim huyết của mình, vì đại giới như vậy, Tô Hàn cảm thấy tư tâm này cũng đủ. Gia tộc Hiên Viên biết mình giờ phút này nỗ lực như thế nào, trả giá như thế nào, thì lòng trung thành của bọn hắn đối với mình có quan hệ rất lớn. Mở ra huyết vụ. Thời khắc này Tô Hàn quát lớn, âm thanh hóa thành lôi động cuồn cuộn chuyển khắp bốn phương. Oanh! Giọt bản mệnh kim huyết kia trong chớp mắt này nổ tung, nguyên bản hào quang màu vàng óng sau khi nổ tung lại biến mất, ngược lại hóa thành mưa rào tầm tã, quách tán ra khắp nơi. Ngón tay của Tô Hàn bay múa, xuất thủ chí ít hơn vạn lần. Mỗi một giọt máu đều dưới một chỉ của hắn mà ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông lúc này quả thực như đang tiến hành một đại chiến khoáng thế vậy. Tiếng oanh mình không ngừng truyền đến, coi như là tu sĩ bên ngoài khô địa cũng nhịn không được phải ghé mắt nhìn. Mà tại thời điểm, giọt máu kia hóa thành huyết vụ cấp tốc khuếch tán, bao trùm cả Đông Thiên cảnh vực, Trung vực và Tây Lương cảnh vực, cuối cùng ngay cả Nam Hải cảnh vực cũng bị bao phủ. Đây chính là uy lực của bản mệnh kim huyết. Giờ khắc này chỉ cần ở trên đại lục Long Võ thì vô luận chỗ nào, góc nào, thời điểm ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy hồng ân nồng đậm. Vô số người chấn kinh, không biết là xảy ra chuyện gì, đều nghĩ là vực ngoại thiên ma muốn ngóc đầu trở lại. Duy chỉ có một ít cường giả cảm thụ được loài hồng ân này cùng với thời điểm mà vực ngoại thiên ma giáng lâm là hoàn toàn bất đồng. Trên quảng trường trung ương của Phượng Hoàng Tông, khi mà bản mệnh kim huyết của Tô Hàn biến thành huyết vụ triệt để bao phủ đại lục Long Võ, thì những tiếng oanh minh từ trên cơ thể mấy trăm vạn đệ tử của Hiên Viên gia tộc cũng truyền ra. Thân thể của bọn hắn lúc này chấn động mạnh mẽ, phảng phất như có một đầu cự thú viễn cổ muốn từ trong xương cốt của mình dãy giụa chui ra. Bọn hắn biết đây là huyết mạch chiến tộc, giống như huyết mạch của viễn cổ chiến thú vậy. Tô Hàn lấy bản tôn thứ nhất, dùng một giọt bản mệnh kim huyết làm đại giới, rốt cuộc để cho huyết mạch chiến tộc trong cơ thể bọn họ đưa tới cộng minh. Rút ra chiến tộc chi huyết, Tô Hàn đột nhiên quát to, tám đại bản tôn khác lập tức chia ra. Bản tôn thứ 9 xuất thủ trước, trên đó hào quang màu vàng đất lập lòe chính là thổ thuộc tính pháp tắc. Còn vẹn gây nên cộng minh thì khoảng cách đến việc giải phóng huyết mạch chiến tộc còn kém rất xa. Trên giấy da dê đã có viết rõ ràng là phải lấy 9 đạo lực lượng pháp tắc đem huyết mạch chiến tộc từ trên thân những người này sinh sinh rút ra. Mà 9 đại pháp tắc thì Tô Hàn không có, hắn chỉ có 5 loại pháp tắc. Nhưng bản tôn thứ nhất đến bản tôn thứ 4 nắm giữ đều là bản nguyên cả, cho nên còn tốt hơn. Bản nguyên chi lực xa xa mạnh hơn lực lượng pháp tắc rất nhiều. Oanh một tiếng, bản tôn thứ 9 thuộc tính thổ pháp tắc hóa thành một cái đại thủ kình thiên rơi trên đỉnh đầu của mọi người trong gia tộc Hiên Viên để thân thể bọn hắn lần nữa hung hăng run rẩy. Ngay sau đó thì bản tôn thứ 8, thứ 7, thứ 6, thứ 5 tất cả đều xuất thủ. Từng đạo quang mang ẩn chứa lực lượng ngũ hành pháp tắc tràn ngập thổ hoàng sắc rồi màu xanh đậm, màu hỏa hồng, màu kim sắc, màu lục sắc đem toàn bộ quảng trường trung ương đều chiếu sáng rực rỡ. Người của gia tộc Hiên Viên lúc này thần sắc có vẻ hơi dữ tợn. Tô Hàn tuy nói là còn chưa rút được huyết mạch chiến tộc ra, nhưng bọn họ đã cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt, một sự dày vò khó có thể chịu đựng, nhất là trong đó còn có một chút hài đồng cơ hồ đều ngồi không yên. Nếu không phải là lực lượng tu vi đã bị lực lượng của Tô Hàn đánh cho sơ xác đem bọn hắn cố định thì chỉ sợ đã sớm hôn mê. Đệ tứ bản tôn ra. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên để đệ tứ bản tôn xuất thủ. Hào quang nầm động màu nhũ bạch từ trong tay đệ tứ bản tôn ngưng tụ ra, đây là thời gian bản nguyên. Khoảnh khắc thời gian bản nguyên này xuất hiện thì ngũ hành pháp tắc của Tô Hàn ảm đạm đi nhiều, giống như cực kỳ e ngại. Hào quang nhũ bạch hình thành bàn tay to, giống như cũ che phủ trên đỉnh đầu mọi người của Hiên Viên gia tộc. Hủy diệt bản nguyên, Tô Hàn lần nữa quát lên. Hào quang màu tím đen tương phản với màu nhũ bạch từ đệ tam bản tôn ngưng tụ ra, răng rắc. Khoảnh khắc hủy diệt bản nguyên xuất hiện, không gian bốn phía chuyển ra những âm thanh vỡ vụn, căn bản không kiêng trì nổi mà trực tiếp hỏng mất. Thời điểm mà hủy diệt bản nguyên ngưng tụ giữa hư không thì bản tôn thứ hai cũng chỉ còn lại hai cái là bản tôn thứ hai và bản tôn thứ nhất đồng thời xuất thủ. Hỏa thuộc tính bản nguyên và lôi thuộc tính bản nguyên ra tay. Hai loại bản nguyên đồng thời hiện thân hóa thành bàn tay ngập trời, ở trên hư không, phủ xuống, rút ra huyết mạch chiến tộc, Tô Hàn gào thét. Truyền khắp cả chân trời. Ở trong tiếng thét của hắn âm thanh khàn khàn, mang theo cả nội tình, pháp lực hùng hậu, và dùng hết tất cả khí lực đến mức bị hư thoát. Oanh! Trong chớp mắt này, tiếng ông ông lần nữa chuyển ra, làm thiên địa chấn động. Huyết vụ bao phủ toàn bộ đại lục Long Võ lấy một tốc độ không thể hình dung nhanh chóng thu về. Mà Hiên Viên Khung tộc trưởng thì lúc này thân thể rung động, có một giọt huyết dịch lóe ra hào quang màu tím từ trên đỉnh đầu quán trôi nổi hiện ra. Thời điểm nhìn thấy giọt máu này, thần sắc của Tô Hàn đại hỉ, vô tận lực lượng pháp tắc và bản nguyên chi lực liên tục không ngừng từ thể nội truyền ra. Sau Hiên Viên Khung thì những người khác của Hiên Viên gia tộc đều liên tiếp có loại hào quang màu tím huyết dịch xuất hiện. Đây là huyết dịch của chiến tộc, Tô Hàn tự nhiên là nhận biết loại huyết dịch này, bởi vì thời điểm còn ở kiếp trước, hắn đã thấy được không biết bao nhiêu lần những cuộc chiến của chiến tộc. Mỗi khi chiến tộc cùng với thế lực khác hoặc chủng tộc khác khai chiến thì loại máu tươi này thường xuyên sẽ bị bắn ra. Lại rút nữa, Tô Hàn gào thét dùng hết toàn bộ khí lực, giọt bản mệnh kim huyết kia không ngừng từ đỉnh đầu của đệ tử Hiên Viên gia tộc nổi lên, thân sắc của bọn hắn lúc này đã hoàn toàn méo mó, không cách nào hình dung cảm giác đau đớn kịch liệt truyền khắp thân thể họ. Cũng trong chớp mắt này, có một đạo tiếng vang trầm đục truyền ra, Tô Hàn biến sắc, nhìn lại, thấy có một thiếu niên 7-8 tuổi đã đứt gãy một cánh tay. Không được, thấy hài đồng này chịu không nổi, trong lòng Tô Hàn nhảy lên một cái, không nói hai lời, liền để bản tôn thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành cánh tay, ngạnh sinh gắn vào bả vai hài đồng, nhưng đây vỏn vẹn chỉ là cái thứ nhất thôi. Trong thời gian kế tiếp liên tục có người thân thể không ngừng phá vỡ từ tay đến chân hoặc là một bộ vị nào đó sụp đổ. Những người này có hài đồng, cũng có phụ nữ và lão già. Bát đại bản tôn của Tô Hàn không ngừng phun máu để giúp bọn họ cấp tốc gắn ghép lại. Và trên đỉnh đầu của bọn hắn, cấp tốc thi chuyển ra đại chỉ rũ thuật để chữa trị thương thế trên người. Thời điểm mà huyết mạch chiến tộc thức tỉnh thì bọn họ nhất định phải hoàn hảo không tổn hại. Bằng không mà nói thì độ khó thức tỉnh sẽ tăng lên vô số lần. Mà nếu lần này thất bại thì lần sau sẽ không còn cơ hội nữa để mà thức tỉnh huyết mạch chiến tộc trong thể nội. Tô Hàn biết là bọn họ đối với huyết mạch chiến tộc có chờ mong cỡ nào. Đó là sự tỉnh đã hy vọng xa vời mấy trăm vạn năm, nếu như thất bại thì thậm chí sống không bằng chết. Cho nên Tô Hàn không thể để bất cứ người nào thất bại, nếu như thực sự có người thất bại là do hắn thất trách. Dưới sự chữa trị như vậy, trọn vẹn 5 canh giờ sau thì giọt huyết dịch chiến tộc cuối cùng cũng từ trên đỉnh đầu một hài đồng hiện ra. Cúi xuống nhìn thì trọn vẹn là 600 vạn giọt huyết dịch, lúc này mới giống như một cơn mưa máu, quang mang nồng tím nồng đậm, trông có vẻ quỷ dị nhưng làm người ta rất là động dung. Ngưng! Khi thấy giọt máu cuối cùng xuất hiện, Tô Hàn rút cuộc thở ra, hắn gào to một tiếng, vô tận huyết vụ ngưng tụ lại. Cùng với những huyết vụ này hỗn hợp vào nhau, hóa thành một quả huyết cầu lớn đến kinh thiên. Quả huyết cầu kia lăn lộn giữa hư không, mùi huyết tinh cực kỳ gay mũi. Một đêm thời gian trôi qua, thời điểm sáng sớm ngày hôm sau, huyết cầu đã triệt để biến thành một màu đỏ tím. Mà giờ khắc này thì bản tôn thứ nhất của Tô Hàn đã sụp đổ, bản tôn thứ hai đến thứ chín sắc mặt đều là tái nhợt. Hắn tiêu hao thực sự quá lớn, trọn vẹn một ngày một đêm thời gian hắn đều không ngừng chữa trị thương thế cho người của Hiên Viên gia tộc. Nếu là hóa linh cảnh thì còn dễ nói, nhưng tu vi thực sự của hắn chỉ là long tôn cảnh mà thôi. Đan dược Tô Hàn đã cắn nuốt không biết bao nhiêu mà kể, coi như là linh tinh cũng tiêu hao trọn vẹn 3 vạn quả. Nếu như trước khi chưa bế quan 10 năm tiêu hao như vậy, thì những linh tinh mà Tô Hàn đạt được trước kia, giờ phút này cũng chỉ còn lại chừng 3 vạn. Vì để giải phóng huyết mạch chiến tộc, hắn cũng thực sự đủ liều mạng rồi. May mắn là cho đến giờ phút này, huyết cầu kia cũng triệt để dung hợp lại. Ở bên trong tràn ngập huyết vụ bàng bạc, bởi vì chiến tộc vốn có nhục thể cực mạnh, muốn dẫn động được huyết mạch chiến tộc thì nhất định phải sử dụng huyết vụ của nhục thể, mà muốn để cho huyết mạch của chiến tộc cộng minh thì cần có cả lực lượng tu vi, cho nên phải triệt để giải phóng, rồi mới giải phóng, đồng thời cả võ đạo và nhục thể tu vi nữa. Mở. Nhìn qua quả huyết cầu to lớn kia, Tô Hàn duỗi tay ra điểm nhẹ một cái, oanh. Huyết cầu kia tại thời khắc này oanh một tiếng sụp đổ ra, lại hóa thành 600 vạn giọt huyết dịch, hướng đám người phía dưới mà rơi xuống. Mỗi người đều có một giọt huyết dịch từ đỉnh đầu trôi xuống dung nhập vào thể nội. Oanh! Cũng thời khắc này trong hư không bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, vô tận mây đen bao phủ trên không trung Phượng Hoàng Tông, từng đạo thiểm điện như ngân xả đang tiến hành oanh minh. Một bước cuối cùng rồi. Thời điểm mà Tô Hàn ngẩng đầu, hắn tự lẩm bẩm. Huyết mạch chiến tộc mở ra là một chuyện nghịch thiên, nhất là phong ấn đã thời gian dài như vậy, Nếu một lần nữa mở ra, tất nhiên là sẽ khiến cho lôi kiếp hàng lâm. 10 đại chủng tộc trong tinh không vốn là nghịch thiên sinh ra, cho nên mỗi một chủng tộc đều có thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Giống như chiến tộc, bọn họ liền có được lực lượng cơ thể để vô số người phải hâm mộ. Dưới một quyền đánh ra thì cả một tinh cầu băng diệt, như thế mới xứng đáng với được xưng một chữ chiến. Mà chiến tộc ở trong 10 chủng tộc thì chí ít cũng xếp hàng trước 3. 600 vạn chiến tộc đồng thời thức tỉnh huyết mạch, nếu như không có lôi kiếp giáng lâm thì Tô Hàn mới thấy là kỳ quái. Loại lôi kiếp này Tô Hàn không chống cự được, nhưng hắn có vật phẩm có thể chống cự, đó chính là thánh khí. Thánh khí chính là người mạnh nhất của thánh vực mới có thể luyện chế. Thực sự để mà nói thì Tô Hàn kỳ thực là không có thánh khí, nhưng hắn có vật phẩm so với thánh khí còn kinh khủng hơn. Soạt. Tô Hàn vung tay lên, lập tức có một cái tiểu đỉnh cỡ lòng bàn tay xuất hiện, chính là Khai Thiên Đỉnh. Khai Thiên Đỉnh chính là thời điểm mà bàn cổ đại thần Khai Thiên Tích Địa đã lấy lực lượng hồng hoang ngưng tụ thành vật phẩm. Luận về uy lực thì so với cái gọi là thánh khí kia còn khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Chạm như là không có Khai Thiên Đỉnh mà nói thì Tô Hàn cũng có Vương Miện Chí Tôn. Dùng cái này khu trừ lôi kiếp còn có thể đánh cho Vương Miện Chí Tôn hủy diệt hay sao? Đó căn bản là chuyện không thể. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy là Vương Miện Chí Tôn hẳn là vật phẩm cùng cấp bậc với Khai Thiên Đỉnh. Chỉ bất quá là Khai Thiên Đỉnh nó làm 9 cái cho nên uy lực đại giảm, mà Vương Miện Chí Tôn cũng không bị vỡ vụn. Chẳng qua trên đó là Chí Tôn Bảo Châu đã bị mất tích mà thôi. Cho nên lấy thực lực của Tô Hàn thời khắc này mới có thể miễn cưỡng dùng một chút Khai Thiên Đỉnh hoặc là Vương Miện Chí Tôn. Nhưng mà Vương Miện Chí Tôn thì hắn cơ bản không có thực lực để sử dụng. Lôi kiếp hàng lâm, lấy thánh khí ngăn cản, chỉ có như vậy mới có thể để những người của gia tộc Hiên Viên có chút hy vọng sống. Tô Hàn tự lẩm bẩm trong lòng. Đây là nguyên nhân vì sao ở trong phương pháp hóa giải lại cần có thánh khí. Chỉ có thánh khí mới có thể ngăn cản lôi kiếp tập thể, mới có thể để cho người của gia tộc Hiên Viên đem giọt huyết dịch màu đỏ tím kia từ từ hấp thu. Đương nhiên, đầy vỏn vẹn chỉ là có khả năng, bởi vì thánh khí cũng chỉ là thánh khí mà thôi. Thánh khí không phải là không thể phá vỡ, nếu như lực lượng đạt tới một trình độ giới hạn vẫn có thể đem nó hủy diệt. Nhưng mà cái Khai Thiên Đỉnh này thì Tô Hàn không cho rằng lôi kiếp này có năng lực đem nó hủy diệt. Cho dù là thiên đạo có xuất hiện thì cũng không thể làm gì được Khai Thiên Đỉnh. Lấy Khai Thiên Đỉnh để bảo vệ bọn họ chính là an toàn nhất. Đi! Bàn tay Tô Hàn vung lên, Khanh Thiên Đỉnh oanh một tiếng biến lớn, trong nháy mắt liền cao lớn vạn trượng, cái miệng đỉnh úp ngược xuống, đường kính của nó ít nhất phải rộng mấy ngàn trượng. Nhưng mà cái này vẫn không đủ. Tô Hàn lúc này uống vào liệt tiểu, khí tức tăng lên, Khai Thiên Đỉnh lại mở rộng ra, cho đến khi miệng đỉnh có thể đem toàn bộ người của gia tộc Hiên Viên đều bao phủ thì mới ngừng lại. Tiếp theo, liền phải dựa vào chính các ngươi. Âm thanh của Tô Hàn truyền ra xuyên qua Khai Thiên Đỉnh rơi vào trong tai mọi người của gia tộc Hiên Viên. Bước đầu tiên lấy máu, bước thứ hai ngừng huyết thì bản tông đều đã hoàn thành cho các ngươi. Bước ngừng huyết thứ ba này nhất định phải dựa vào chính các ngươi. Nhớ lấy, nhất định không thể từ bỏ. Vô luận tao ngộ thống khổ bậc nào hay là phải tiếp nhận, dày vò tra tấn cỡ nào cũng không thể buông bỏ. Một khi từ bỏ thì sẽ phí công nhọc sức và ngày sau sẽ không còn cơ hội thức tỉnh nữa. Ngay cả tính mạng của các ngươi cũng rất có thể bởi vậy mà chết đi bất đắc kỳ tử. Các ngươi phải biết, các ngươi là người của chiến tộc, các ngươi có được huyết mạch chiến tộc, mà chiến tộc thì không e ngại bất cứ thứ gì. Các ngươi có thể nghịch thiên mà sinh thì cũng có thể nghịch thiên mà đi. Ngân hà tinh không này cũng không ngăn cản được các ngươi, lôi kiếp này đồng dạng cũng không tiêu diệt được các ngươi. Bản tông sẽ an vị trong thánh tử tu di giới. Đối với việc thức tỉnh huyết mạch của các ngươi một lần nữa trở về, đây là bản thông tự thân vì các ngươi đã mang lên khải giáp thắp sáng các ngươi rồi. Các ngươi phải có được thánh tâm chiến tộc. Từng câu nói rơi vào trong tai đám người Hiên Viên ra, bọn họ dõng dạc, kích động, không kìm được. Đúng vậy, mình chính là chiến tộc, nghịch thiên mà sinh, ai cũng không ngăn cản được mình hiện thế. Há lại có thể để cái lôi kiếp này hủy diệt đi, để một giọt máu tươi ngăn trở mình trở lại con đường lớn, đây tuyệt đối là không được. Ông... Khai Thiên Đỉnh rơi xuống, miệng đỉnh đem tất cả mọi người bao phủ lại. Trong đó thì đám người gia tộc Hiên Viên giờ khắc này ở đây đều trở nên yên lặng. Còn Tô Hàn chỉ trầm ngâm chốc lát liền tiến vào thánh tử tu di giới. Lần này hắn tiêu hao quả thật quá lớn rồi, cần có thời gian khôi phục. Ở trong thánh tử tu di giới, lực lượng của Tô Hàn thời khắc này có thể đem thời gian gia tốc gấp 20 lần. Ở bên trong khôi phục thì không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hắn tiến vào thánh tử tu di giới đã đáp xuống sơn cốc, nhưng ánh mắt vẫn như cũ xuyên qua, nhìn mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Và cơ hồ ngay tại thời điểm hắn tiến vào thánh tử tu di giới, trong nhấp mắt trên hư không mây đen dày đặc, một cột sáng màu xanh cự đại chậm rãi xuất hiện. Bên trong cột sáng này xuyên qua vô số ngân hỏa, hoàn toàn là do một đạo lôi trụ tạo thành. Nghịch thiên chi tộc thức tỉnh, không dung tổn thế, diệt. Lại có lời nói từ hư không chuyển đến để cho đồng tử Tô Hàn co rút lại. Hắn lập tức hồi tưởng lại thời điểm mình tấn thăng long hoàng cảnh khi độ kiếp đã từng xuất hiện thiên đạo. Rất rõ ràng, ngữ khí của câu nói kia chính là thiên đạo mở miệng. Dưới cái khai thiên đỉnh này, nếu ngươi còn có thể diệt được gia tộc Hiên Viên thì Tô Mỗ theo họ của ngươi. Tô Hàn hừ lạnh, trong lời nói còn xen lẫn một vòng cảm xúc khác. Lúc trước tự mình độ kiếp không cách nào dùng khai thiên đỉnh để ngăn cản, giờ phút này huyết mạch chiến tộc mở ra, nhưng vẫn như trước là do hắn đến bảo vệ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái lôi kiếp này có thể đánh nát khai thiên đỉnh hay không. Mà trong chớp mắt này Tô Hàn lại nghĩ đến, mình sám chút là chết dưới lôi kiếp, lại bỗng nhiên có người xuất hiện quát to một tiếng đem mình cứu ra. Người này chưa hề hiện thân nhưng lực lượng ngập trời kia quả thực kinh khủng đến không cách nào hình dung. Ngay cả Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm đỉnh phong cũng không cách nào đối kháng với nó. Bởi vì xem như là kiếp trước của Tô Hàn cũng là dưới sự tồn tại của đạo vận mà sinh tồn, chứ không có thể làm được, tuyệt đối là quát tháo với thiên đạo để có thể thiên đạo tránh lui. Oanh! Hồ khắc có tiếng nổ vang lên, bên trong lôi vân chuyển ra, lôi trụ kinh người mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ, từ trên bầu trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên khai thiên đỉnh. Khai thiên đỉnh lập tức hung hăng chấn động, mà lôi trụ kia trong chớp mắt oanh kích lại giống như gặp phải xung kích lớn trực tiếp tiêu tán. Buồn cười! Trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn nhìn một màn này, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế nhạo. Trong chớp mắt tiếp theo có vô tận lôi trụ được ngưng kết, giống như là muốn đem toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực đều đánh sập, lấy khai thiên đỉnh làm trung tâm, tất cả đều bị oanh kích xuống. Từng đạo lôi trụ thời điểm rơi lên khai thiên đỉnh, làm khai thiên đỉnh không ngừng chấn động, nhưng dưới loại chấn động này, khai thiên đỉnh vẫn vững như bàn thạch. Lôi trụ thì không ngừng sụp đổ rồi lại ngưng tụ, lại oanh kích, đây giống như một vòng tuần hoàn vậy. May mắn chính là những lôi trụ này sau khi sụp đổ liền không còn uy lực. Bằng không mà nói thì ở dưới loại oanh kích này đừng nói là quảng trường, mà ngay cả đại lục Long Võ chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Loại uy lực ngập trời từ lôi trụ này cực kỳ dễ thấy, giống như ở trung tâm của đại lục Long Võ, nên đứng từ bất kỳ góc độ nào đều có thể nhìn thấy dễ như trở bàn tay. Có không ít người đều tưởng Tô Hàn lại độ kiếp, dù sao trước đó Tô Hàn từng nói, hắn sắp phải rời khỏi đại lục Long Võ, sợ là đã đạt đến Long Tôn cảnh đỉnh phong, đang đột phá cảnh giới để ra ngoài tinh không. Cũng có người cho rằng là Tô Hàn luyện chế một loại bảo vật nào đó, có không ít người đều nhìn thấy khai thiên đỉnh khổng lồ. Thời điểm mà lôi trụ oanh kích, ở phía dưới khai thiên đỉnh, 600 vạn người của gia tộc Hiên Viên lại đang dung hợp giọt máu tươi chiến tộc. Chỉ cần triệt để dung hợp, vậy thì huyết mạch chiến tộc tầng thứ nhất sẽ triệt để được giải khai. Thời gian này chậm rãi trôi qua, một ngày, 10 ngày, rồi một tháng, nửa năm cũng đi qua. Khó có thể tưởng tượng là trong nửa năm này, lôi trụ kia không ngừng oanh kích xuống, giống như liều mạng muốn đem khai thiên đỉnh đánh phá, đem 8 người gia tộc của Hiên Viên ở bên dưới hoàn toàn tiêu diệt, nhưng mà nó không làm được. Khai thiên đỉnh vẫn luôn kiên cố, chưa hề xuất hiện dị động mảy may, một mực chỉ là chấn động mà thôi. Mà Tô Hàn thì cũng sớm đi ra từ thánh tử tu di giới, tiêu hao của hắn toàn bộ khôi phục lại. Bản tôn thứ nhất lấy nguyên tố ma pháp ngưng tụ lại, hết thảy chỉ chờ đám người gia tộc Hiên Viên thành công, bởi vì sau đó thì Tô Hàn liền muốn ly khai. Trong nháy mắt lại là nửa năm, lôi kích kia vậy mà, trọn vẹn đã đánh xuống một năm. Trong một năm thời gian này, Phượng Hoàng Tông ở phía trên không thấy mặt trời, thời điểm ngẩng đầu chỉ có thể thấy mây đen và từng vòng lôi vụ. Cho đến một ngày nào đó, âm thanh của Hiên Viên Khung truyền vào trong tai của Tô Hàn. Tông chủ! Âm thanh của hắn có chút kích động, để cho Tô Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải nao nao. Chúng ta thành công rồi, xoạt. Cơ hồ tại thời điểm lời nói này của Hiên Viên Khung rơi xuống, mây đen nồng đậm trên hư không lại cấp tốc tán đi, lôi trụ nguyên bản còn muốn ngưng tụ nhưng sau khi chấn động thì liền biến mất không thấy gì nữa. Cái lôi kiếp kéo dài suốt một năm rốt cuộc cũng tiêu tán, bầu trời sáng sủa hiện ra trước mắt mọi người, thân ảnh Tô Hàn lập lòe đi tới trung ương của quảng trường. Thời điểm mà lôi kiếp triệt để biến mất, bàn tay Tô Hàn vung lên, khai thiên đỉnh khổng lồ lập tức ong một tiếng cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng bé chừng bàn tay, trở về bàn tay của Tô Hàn. Người của gia tộc Hiên Viên lúc này toàn bộ mở mắt, ánh nắng có chút lóa mắt đi. Toàn vẹn một năm luôn sống trong hắc ám, nháy mắt khi mở mắt ra thì không khỏi dùng tay đưa lên che nắng một chút. Sau một lát cả đám người thích ứng lại, rốt cuộc mới bỏ tay xuống. Chúc mừng. Tô Hàn hít vào một hơi có chút chấn động. Chiến tộc, quả đúng là chiến tộc. Tô Hàn từ trên người của Hiên Viên Khung cảm nhận một cỗ khí tức kinh người. Hiên Viên Khung nguyên bản là Long Hoàng cảnh đỉnh phong, tu vi lúc này đã đột phá lên Long Tôn cảnh đỉnh phong, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Để tu vi của Hiên Viên Khung đã đứng trên đỉnh phong của đại lục Long Võ. Ngoài trừ Hiên Viên Khung thì tất cả mọi người của gia tộc Hiên Viên đều lấy một đại cảnh giới làm đơn vị, đã sớm đột phá rồi. Long Hoàng cảnh thì toàn bộ tấn thăng Long Tôn, đây chính là mười mấy tên Long Hoàng à. Trên thân những người này, tu vi Long Tôn cảnh khuếch tán ra, khí tức đáng sợ mà lại không cố ý khống chế, liền lập tức quét ngang hết thảy. Mà những Long Thần cảnh đều tiến giai thành Long Hoàng, trọn vẹn là trên vạn người. Về phần Long huyết Long mạch những loại này, không chỉ đột phá một đại cảnh giới đơn giản như vậy. Giờ phút này, từ đệ tử của Hiên Viên gia tộc quét qua là có thể cảm nhận được khí tức thấp nhất cũng là Long Đan cảnh. Không có ai tu vi thấp hơn Long Đan, còn vẹn là đứa hài đồng 7-8 tuổi cũng đạt đến Long Đan cảnh sơ kỳ. Cái loại đề thăng này quả thực quá kinh khủng. Tô Hàn lại nghĩ đến là huyết mạch chiến tộc sau khi thức tỉnh, người của gia tộc Hiên Viên khẳng định sẽ tăng lên to lớn, nhưng hắn không nghĩ đến là cái mức gia tăng lại khổng lồ đến thế. Mười mấy Long Tôn cảnh, hơn vạn Long Hoàng, hơn trăm vạn Long Thần cảnh. Luận số lượng cường giả ở trên đại lục Long Võ thì ai có thể bì được với gia tộc Hiên Viên lúc này? Không, không có bất kỳ tông môn nào có thể so được với bọn hắn, liền xem như là Phượng Hoàng Tông thì cũng không bằng. Giờ phút này nếu như đám người Hiên Viên ra làm phản, nếu luận về số lượng cường giả thì không có bất kỳ thế lực nào có thể áp chế, tổn thất tạo thành sẽ vô cùng to lớn. Nhưng bọn hắn sẽ không có làm phản, vĩnh viễn không. Nói đi cũng phải nói lại, tu vi võ đạo tăng lên thì đối với gia tộc Hiên Viên đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu thôi. Cái mà bọn hắn tăng lên nhiều nhất chính là nhục thể. Chiến tộc là một tộc nhục thể. Đối với bọn hắn mà nói thì nhục thể mãi không có bình cảnh, mãi mãi không có đỉnh phong. Chỉ cần có đủ tài nguyên thì bọn hắn có thể một mực tiếp tục đột phá. Mà ở chỗ sâu trong nội tâm của mỗi người chiến tộc, từ có thời điểm chiến tộc mới sinh lưu truyền lại cho đến bây giờ, những người này mới mở được tầng phong ấn đầu tiên của chiến tộc thôi, có không ít người đều đã mở ra loại truyền thừa này. Truyền thừa hay là có thể gọi là thủ đoạn, đây là nội tình khủng bố nhất trong các cái chủng tộc cường đại. Tô Hàn không cảm giác được người của gia tộc Hiên Viên là tăng lên lực lượng nhục thể nhiều hay ít, thế nhưng hắn biết nhất định là dị thường khủng bố. Bọn hắn bây giờ thiếu nhất chính là tài nguyên thôi. Bây giờ đã qua bao lâu? Hiên Viên Khung nhìn về phía Tô Hàn lẩm bẩm. Một năm, Tô Hàn lộ ra tiếu dung. Một năm, âm thanh của Hiên Viên Khung thở dài. Lúc mà bọn hắn dùng huyết thì căn bản không có tâm tư để ý thời gian trôi qua, không nghĩ tới trong nháy mắt dung hợp này mà đã qua một năm. Tiếp theo trong chớp mắt, hai đầu gối của Hiên Viên Khung bỗng nhiên cong xuống trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thấy hắn như vậy, người của gia tộc Hiên Viên cũng toàn bộ quỳ xuống. Lão phù Hiên Viên Khung lấy sinh mệnh ra thề. Âm thanh của Hiên Viên Khung truyền khắp bốn phương tám hướng, truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông và hơn phân nửa Bắc Hoàng cảnh vực. Tổ tôn tri ân, gia tộc Hiên Viên ta khó mà hồi báo. Từ hôm nay thì do Tổ tôn vì Phượng Hoàng Tông mà lên núi đao xuống biển lửa, sông pha khói lửa, muôn lần chết cũng không chối từ. Mau đứng dậy. Tô Hàn sụ mặt nhưng mà trong lòng cười như nở hoa. Trước đó tuy nói là bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí còn có một giọt bản mệnh kim huyết, nhưng Tô Hàn cảm thấy vô luận là thực lực của gia tộc Huyền Viên tăng lên hay trình độ trung thành của bọn họ đều để cho đại giới mà mình phải bỏ ra phi thường đáng giá. Dưới bàn tay hắn huy động có quang mang phát ra, đem tất cả người của gia tộc Huyền Viên nâng dậy. Sắc mặt của đám người kích động, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn tràn đầy cảm kích. Dù đã một năm trôi qua, nhưng bọn hắn vẫn còn nhớ kỹ, trước đó từng có vô số người không chịu nổi, từng bộ vị sụp đổ, là do Tô Hàn đã lấy máu tươi của mình lần nữa vì họ ngưng tụ. Hắn còn thi triển cấm chú đại chỉ rũ thuật để cấp tốc chữa trị cho họ. Nếu không có Tô Hàn thì chắc chắn không có bọn họ hôm nay. Nếu không có Tô Hàn thì rất nhiều người trong bọn họ sẽ lần này giải phóng thất bại, vĩnh viễn không có cơ hội mở ra huyết mạch chiến tộc. Nếu không có Tô Hàn, có thể rất nhiều người trong bọn họ sẽ ở trong quá trình giải phong này mà chết bất đắc kỳ tử. Đây là ân tình cứu mạng, cũng là Mộng tưởng và là hy vọng xa vời của hiên viên gia tộc từ lúc được truyền thừa đến nay mấy trăm vạn năm rồi. Tu vi của ta còn thấp, bây giờ chỉ có thể giúp được các ngươi những thứ này thôi. Tô Hàn nhìn về phía người của hiên viên gia tộc mở miệng. Bất quá đã giải khai được tầng phong ấn thứ nhất thì sau này liền dễ nói. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ tài nguyên, đầy đủ nghị lực, như vậy thì không cần ta, các ngươi cũng có thể đem những phong ấn kia từng tầng khai giải đi. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ tự nhiên biết được điểm này. Đạo phong ấn thứ nhất, giải khai là khó khăn nhất, còn phong ấn phía sau thì tự bọn hắn có thể giải khai, bất quá là cần thời gian. Một năm nay, các ngươi đã lao tâm lao lực quá độ, tuy nói thực lực đạt được để thăng to lớn, nhưng tâm thần vô cùng mỏi mệt, trước đi nghỉ ngơi đi. Tô Hàn cười nói, vâng, đám người gia tộc hiên viên ứng thanh bởi vì bọn họ thực sự mệt. Lúc này, ở thánh vực, trong tinh không là tinh vực lớn nhất, phạm vi của thánh vực so với hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng tinh vực cộng lại còn muốn lớn hơn. Cho dù lấy tu vi đỉnh phong của Tô Hàn ở kiếp trước mà muốn vượt qua toàn bộ thánh vực mà nói, không có truyền tống trận thì cũng phải đi hơn vạn năm. Bất luận một cái tinh vực gì cũng đều không có đất liền, duy chỉ có địa phương lục địa, là từng khỏa tinh cầu trong tinh vực. Giờ khắc này, thánh vực ở trên một khỏa tinh cầu nào đó, đang có một đạo thân ảnh cao tới hơn vạn trượng đang ngồi. Thân ảnh này ngoại trừ cực kỳ to cao lớn ra thì tướng mạo và nhân loại giống nhau như đúc. Trước mặt hắn lúc này đang có vô số người đứng thẳng khẽ khom lưng trong thần sắc mang theo vẻ áy náy. Những bóng người này cũng đều phải cao cả ngàn trượng. Còn không mau đi kiếm đi. Thân ảnh vạn trượng kia trên mặt có nộ khí mở miệng quát. Muốn ta phải nói với các người cái gì mới tốt đây? Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn ở bên ngoài tìm kiếm người có huyết mạch chiến tộc. Bọn hắn trôi giạt khắp nơi, không có nhà để về, không biết là đang phải chịu dây vò thống khổ cỡ nào. Nhưng các ngươi ngược lại thì tốt rồi, tìm nhiều năm như vậy đều tìm đến những thứ gì chứ? Vừa rồi cảm giác rung động tâm thần kia, đừng nói là các ngươi không cảm nhận được. Huyết mạch kia muốn nồng đậm bao nhiêu mới có thể để cho chúng ta rung động như thế? Các ngươi nói ta nghe xem. Không có ai mở miệng, trên mặt bọn người kia áy náy càng nhiều. Người của chiến tộc ta vốn nghịch thiên mà sinh, không biết bao nhiêu năm mới có thể có một người có huyết mạch chiến tộc xuất hiện. Thẳng đến bây giờ truyền thừa mấy thế kỷ nhưng nhân số cũng vỏn vẹn chỉ quá trăm triệu mà thôi. Cái số lượng trăm triệu này còn chỉ có một phần ba huyết mạch cực kỳ mờ nhạt. Từ xưa đến nay, từ khi mà vị chiến tộc đệ nhất nhân xuất hiện thì trong đầu chúng ta luôn tồn tại hai chữ đoàn kết, đoàn kết. Mà các ngươi thì sao? Hãy xem các ngươi đã làm những gì. Người có được huyết mạch chiến tộc nồng đậm như vậy mà các ngươi lại không tìm được. Vậy thì chiến tộc còn cần các ngươi để làm gì? Khi mà thân ảnh vạn trượng này trên mặt ngập trời lửa giận, đám người phía dưới trầm mặc, lại có một lão già mở miệng. Tộc trưởng, cũng không phải chúng ta không có cật lực đi tìm. Theo ta thấy thì hẳn là huyết mạch của những người này trước đó bị phong ấn. Ngài cũng không phải là không biết. Một khi huyết mạch bị phong ấn thì rất khó phát giác. Nếu như sớm liền cảm nhận được mà nói, thì chúng ta há có thể để bọn hắn phải ở bên ngoài phiêu lưu như vậy. Nghe được lời này thì lửa giận trên gương mặt cao lớn kia rốt cuộc tiêu tán đi một chút. Đi đi, mang bọn hắn tìm về. Bọn hắn có thể thức tỉnh được huyết mạch của chiến tộc, khẳng định đã thu được truyền thừa. Thánh vực mới là nhà của bọn hắn, đừng để đám hài tử này đáng thương tiếp tục phải lưu lạc bên ngoài. Vâng, đông đảo thân ảnh phía dưới lập tức ứng thanh. Giống như cảm nhận được sự tồn tại của huyết mạch chiến tộc. Nếu như đã cảm nhận được rồi thì đi tìm kiếm sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ở Long Võ Đại Lục, Đông Thiên Cảnh Vực, trong rừng mưa ở Kinh Châu. Rừng mưa ở Kinh Châu có một tòa thành thị, so với huyện Viễn Sơn thì cao hơn một cấp bậc. Trong Kinh Châu trừ bỏ tông môn thì thế lực lớn nhất chính là tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này theo thứ tự là Vương gia, Mộc gia, Hàn gia và Tô gia. Mà trong tứ đại gia tộc, Hàn gia mạnh nhất, Tô gia yếu nhất, Vương gia, Mộc gia, Hàn gia ba đại tộc này đều là bản tổ ở Kinh Châu. Chỉ có Tô gia là dân ngoại lai, nghe nói là từ một huyện thành nhỏ chuyển rời đến. Không thể không nói là gia chủ Tô gia đích thực có chút thủ đoạn. Mấy chục năm kinh doanh đã ngạnh sinh đem Tô gia dẫn dắt tới Kinh Châu và phát triển thành tình trạng là một trong tứ đại gia tộc. Mà người chân chính có huyết mạch Tô gia cũng không nhiều, chỉ chưa tới 100. Phần lớn người của Tô gia cơ hồ đều là khách khanh được mời tới. Nhưng mà hôm nay thì Tô gia lại gặp nạn rồi. Ngày bình thường tứ đại gia tộc bởi vì tranh đoạt mối làm ăn và tài nguyên cho nên ma sát không ít. Trong khoảng thời gian này ma sát tăng lên, rốt cuộc để Hàn gia nổi giận. Lấy Hàn gia cầm đầu, Vương gia và Mộc gia làm phụ trợ, đối với Tô gia triển khai vây quét. Một năm trước hết thảy sinh ý cơ hồ đều bị tam đại gia tộc này đoạn tuyệt. Cửa hàng của Tô gia bị người của ba đại gia tộc lấy thủ đoạn cường ngạnh chiếm cứ, không cho phép kẻ nào đến tiến hành giao dịch. Tất cả thu nhập cơ hồ đều bị dừng lại, ưu thế của Tô gia không còn sót lại chút gì. Những cái khách khanh được Linh Thạch mời tới thì không phải bị ba đại gia tộc khác dụ dỗ rời đi, thì Tô gia cũng không trả nổi Linh Thạch. Dưới tình huống này, họ cũng đoạn tuyệt quan hệ với Tô gia. Xem như một chút người lộn xộn cũng dám làm phản hoặc là rời đi. Gọi là tường đổ thì bầy khỉ tan, tan đàn thì sẻ nghé. Hai câu nói này để trên người của Tô gia thực sự là được xác minh sâu sắc. Trong đại viện của Tô gia có một lão giả ngồi đó, hai mắt nhắm, thân sắc bình tĩnh, từ trên người hắn không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Đối diện với hắn là một nam tử trung niên mang theo thần sắc băng lãnh, ở chỗ ngực áo có khắc một chữ Hàn rất lớn. Trung niên nam tử này chính là gia chủ của Hàn gia, Hàn Thiên Sinh. Mà phía sau của nam tử này cũng đứng hai đám người. Trong đó có hai người ngồi là gia chủ Mộc gia, Mộc Thiết Hôi và gia chủ Vương gia Vương Nhiên. Giờ khắc này Hàn Thiên Sinh, Mộc Thiết Hôi và Vương Nhiên, ba người đều lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lão giả của Tô gia. Tô gia chủ, đề nghị của ta như thế nào? Hàn Thương Sinh mang theo nụ cười lạnh hướng lão giả kia mà nói. Hàn mộ, một chuyện không muốn làm chính là để hai tay của mình dính đầy máu tươi. Nếu ngươi đồng nghị với đề nghị của ta, vậy thì cho ngươi một vạn linh thạch. Ngươi mang theo những linh thạch này, mang theo đám người Tô gia rời khỏi thành Kinh Châu. Muốn đi đâu thì đi đó, thế nào? Lão giả kia chưa từng mở miệng, chỉ vỏn vẹn ngồi đó thôi. Tô gia chủ, đừng có chấp mê bất ngộ. Người của Tô gia bây giờ là thế cục gì, trong lòng người rõ ràng. Có một vạn linh thạch dù sao so với không có thì cũng tốt hơn nhiều. Người nói có đúng không? Mộc Thiết Hồi hử lạnh nói. Vương Nhiên ở đối diện thoạt nhìn như là khuyên giải, nhưng trên thực tế mang theo ý mỉa mai. Tô gia chủ, người nhìn xem những người đệ tử của Tô gia này, bọn chúng lớn nhất là bao nhiêu tuổi? 20 tuổi sao? Còn quá trẻ. Bọn chúng sau này còn có tiền đồ tươi đẹp, nói không chừng trong đó có người thiên tư cực cao, có thể đạt đến long thần chi cảnh trong truyền thuyết. Đến lúc đó thì Tô gia của ngươi sẽ có vốn liếng để quật khởi một lần nữa. Nhưng mà nếu ngươi lại cố chấp như vậy thì liền khó mà nói được rồi. Dù sao thì xem như có nhiều tài phú đi chăng nữa cũng không bằng con sống khỏe mạnh. Ngươi nói có đúng hay không? Đây không có khả năng. Ở sau lưng của lão giả có một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt đỏ bừng tranh luận. Sản nghiệp của Tô gia ta chưa nói tới giá trị 100 vạn linh thạch, nhưng chỉ ít 70-80 vạn. Các ngươi cầm 1 vạn linh thạch liền muốn buộc chúng ta buông tay, quả thực là nằm mơ. Tô chiết, đừng có cho thể diện mà không cần. Hàn Thiên Sinh sầm mặt lại hử lạnh. Ta biết là ngươi hiện đang trưởng quản một chút sản nghiệp của Tô gia, nhưng những sản nghiệp kia bây giờ còn chưa thể kiếm tiền. Trong lòng ngươi so với ta còn rõ ràng hơn, liền xem như là cho các ngươi thì các ngươi cũng không quay được, làm gì phải dây dưa ở chỗ này. Nam tử trẻ tuổi kia giận quá mà cười. Hàn Thiên Sinh, vì cái gì không kiếm tiền, trong lòng ngươi không biết sao? Tam đại gia tộc các ngươi đem Tô gia ta vây quét, không cho bất luận kẻ nào buôn bán với chúng ta, như thế thì có thể kiếm tiền hay sao? Nếu như Tô Hàn ở chỗ này thì chắc chắn nhìn qua là có thể nhận ra nam tử trẻ tuổi này chính là người hắn gặp qua Nam Hải cảnh vực, Tô Chiết. Mà bên cạnh Tô Chiết thì Lâm Giai cũng đứng ở đó, chính là đang nắm lấy cánh tay của Tô Chiết, gương mặt xinh đẹp, thời điểm có chút khẩn trương và cũng chẳng đầy tức giận. Hiển nhiên là Lâm Giai đã theo chân Tô Chiết tiến vào Đông Thiên cảnh vực và cũng biết được tình trạng của Tô gia thời khắc này. Ngươi cũng biết là chúng ta đem người của Tô gia vây quét rồi sao? Tô Chiết, ngươi đến nói cho ta biết, trên thế giới này cái gì là lớn nhất? Nếu như ngươi không biết thì ta giúp ngươi nói. Đó chính là nắm đấm, là nắm đấm mới là lớn nhất. Nếu như ngươi biết Tô gia đã bị chúng ta vây quét, vậy thì còn nói phế thoại để làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tô gia hiện tại còn có vốn liếng hay có tư cách đàm phán với chúng ta sao? Ngươi... Tô Chiết còn muốn mở miệng, nhưng Lâm Gia bên cạnh kéo hắn một cái để hắn thanh tỉnh lại một chút. Coi như là như vậy thì các ngươi cũng không thể chỉ cho chúng ta 1 vạn liên thạch liền muốn đem chúng ta đuổi đi. Tô Chiết đè nén lửa giận trong lòng. Vậy ngươi muốn nhiều ít thế nào? Mộc Thiết Hôi đảo trong mắt lại nói, cũng tốt, như vậy thì Mộc gia ta liền cho các ngươi thêm một chút, 1 vạn lẻ 1 linh thạch thì như thế nào? Vương gia ta cũng thêm 1 khỏa, 1 vạn lẻ 2 mai linh thạch, hài lòng chưa? Nói xong thì Vương Nhiên liền không chút kiêng kỵ mà cười phá lên. Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Sắc mặt Tô Chiết đỏ lên, một cỗ cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng. Những năm gần đây, sản nghiệp của Tô gia đại bộ phận doán tiếp quản. Tô gia đến cùng giá trị bao nhiêu linh thạch trong lòng hắn là rõ ràng nhất. Tam đại gia tộc này chẳng lẽ liền muốn dùng 10.000 linh thạch mà đem Tô gia đuổi như đuổi chó sao? Tô Chiết vô cùng không nguyện ý, ngay cả chết hắn cũng không muốn. Nhưng mà không đồng ý thì có thể thế nào? Chẳng lẽ thật muốn cùng tam đại gia tộc nhất quyết một trận tử chiến sao? Thời khắc này lấy thực lực của Tô gia thì... Nếu như mà hình dung là một trận tử chiến thì không đúng lắm, phải nói là một trận muốn chết. Cảm giác nhục nhã mà lại vô lực tràn đầy trái tim của Tô Chiết. Trong chớp mắt này hắn thậm chí đã nghĩ muốn đi tìm Phượng Hoàng Tông hỗ trợ. Dù sao lúc trước Tô Hàn từng nói là nếu có phiền phức thì có thể đi tìm Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng là thân phận của mình và Phượng Hoàng Tông là ngày đêm khác biệt. Tô Chiết là một người có lòng tự trọng cực cao, hắn thực sự không muốn đi tìm Phượng Hoàng Tông. Nhóm cường giả Tô Hàn kia chỉ tùy ý nói thôi, vạn nhất người ta đã quên mà tự mình lại đến tìm Phượng Hoàng Tông, mà Phượng Hoàng Tông không đáp ứng thì phải làm sao? Sẽ chỉ càng biến thành trò cười trong mắt của ba đại gia tộc. Kết quả duy nhất bây giờ tựa hồ chỉ có tiếp nhận mà thôi, tiếp nhận 10.000 linh thạch rồi rời khỏi thành Kinh Châu. Đi thôi. Đột nhiên thì Tô gia chủ vẫn luôn nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng. Hắn đứng dậy, tựa hồ đã già đi rất nhiều, thậm chí bước chân có chút tập tễnh. 10.000 linh thạch thì 10.000 linh thạch đi. Ngày mai Tô gia ta liền chuyện ra khỏi thành Kinh Châu, nhưng sản nghiệp kia là của các ngươi. Lão giả vừa đi vừa nói. Nghe hắn nói vậy, Tô Chiết triệt để bất lực, mà đám người Tô gia thì cũng chỉ có thể thở dài và phẫn nộ. Cái này mới đúng chứ, cả thức thời mới là trang tuấn quyệt. Hàn Thiên Sinh cười lạnh phất tay. Người đâu, cầm 5.000 linh thạch cho bọn hắn. Cái gì? Tô Chiết trừng mắt bỗng nhìn về phía Hàn Thiên Sinh. Không phải 10.000 sao? Sao lại biến thành 5.000 rồi? Bởi vì ta đột nhiên nhìn các ngươi không vừa mắt, ngươi có thể làm sao? Hàn Thiên Sinh cười lạnh. Ngươi... Tô Chiết dưới sự phẫn nộ sắc mặt bỗng nhiên hồng lên phun ra một ngụm máu tươi. Cầm 5.000 linh thạch, lập tức lăn. Nếu không phải là nhìn các ngươi, tới đây cũng không dễ dàng. Ngay cả 5.000 và 5.000 này ta cũng không cho các ngươi, Hàn Thiên Sinh nói. Gia chủ Tô gia từ đầu đến cuối lại không mở miệng nữa, nếp nhăn trên mặt giờ khắc này tựa hồ nhiều thêm rất nhiều. Gia chủ, đúng lúc này có một cái thiếu niên 7-8 tuổi từ bên ngoài chạy vào. Gia chủ, có khách nhân đến thăm, thiếu niên nói. Khách, lão giả kia hơi sững sờ, chợt không khỏi hướng thiếu niên nhìn lại. Thế cuộc hôm nay của Tô gia, toàn bộ thành Kinh Châu đều biết cả rồi, còn có người nào nguyện liên hệ với Tô gia nữa chứ? Khách nhân sao? Tô gia các ngươi còn có khách hay sao? Hàn Thiên Sinh lúc này phá lên cười, không chút che giấu mà châm chọc. Không biết là cái thế cục của thành Kinh Châu bây giờ là như thế nào hay sao? Tô gia ngày mai sẽ phải lăn ra khỏi thành Kinh Châu, lại còn có người nguyện ý đến cửa sao? Vương Nhiên và Mộc Thiết Hôi cũng không ngừng cười lạnh. Là khách nhân nào tới? Lão giả của Tô gia cau mày nói. Có phải là một cái thương nhân nào đó không? Tô Chiết lại thấp giọng. Thương nhân? Không đợi cho lão giả kia mở miệng, Hàn Thiên Sinh liền hừ lạnh nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn, là cái thằng thương nhân mắt chó đuôi mù nào lại còn muốn dự định hợp tác với Tô gia các ngươi. Tô Chiết trừng mắt nhìn Hàn Thiên Sinh, trong lòng có lửa giận nhưng không nói nên lời. Hắn nhìn về phía thiếu niên kia mà nói. Trước hết cứ để hắn tới đại sảnh chờ đi, lát nữa ta sẽ qua gặp hắn. Vị khách nhân kia nói, thiếu niên này do dự một chút, nói là muốn gặp gia chủ cơ. Hả? Tô Chiết nhướng mày. Lão giả của Tô gia liền nói, cứ để hắn vào đi, nếu như là thương nhân mà tới, thì nhìn thế cục của Tô gia chúng ta cũng là bỏ đi cái ý niệm hợp tác. Vâng, thiếu niên kia ứng thanh trong lòng thở dài mà rời đi. Sau một lát thì, trong ánh mắt cười lạnh của bọn người Hàn Thiên Sinh, có một đạo thân ảnh áo trắng đi theo thiếu niên chậm rãi tiến vào. Gia chủ, khách nhân tới, thiếu niên kia bẩm báo. Nghe thấy lời ấy, lão giả của Tô gia liền quay đầu nhìn lại, và cái đầu nhìn này lập tức làm lão ngốc trệ tại đó. Mà Tô Chiết cùng với Lâm Giai thì càng há hốc miệng, con mắt trừng lớn, sắc mặt biến hóa, đang muốn mở miệng nói gì, nhưng mà thân ảnh áo trắng kia lại mỉm cười khoát tay, để cho lời nói của bọn hắn ngạnh sinh nuốt lại. Người, sao người lại tới đây? Thân thể của lão giả kia run rẩy, vịn cái ghế chậm rãi muốn đứng dậy.